Văn Giản ôm đại đại trứng chim, nhìn đại miêu mạnh mẽ dáng người một cái manh phát, lại thuận thế một cắn, ở cái kia ưng thú nhân trên vai hung hăng cắn xuống một miếng thịt, sau đó đầu vùng phun rất trong miệng thịt khối. Màu đen thân ảnh chợt lóe liền tránh đi ưng thú nhân mang theo con câu cái vớt. Văn Giản lúc này mới chú ý tới ưng thú nhân không có tay, chỉ có một đôi đại đại là cánh, linh hoạt ở không trung tung bay, làm ra các loại yêu cầu cao độ thả nguy hiểm động tác. Còn có một đôi cùng ưng chảo không có bao lớn khác nhau chân, chân hình cũng là tưởng loài chim móng vuốt giống nhau vốn lượn xuống phía dưới, bén nhọn móng vuốt dưới ánh mặt trời thường thường thoáng hiện bạch quang, có thể thấy được này sắc bén. Lúc này rừng rậm lại chạy ra một con giống được thành niên thú nhân không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là sấn ưng thú nhân chưa chuẩn bị thời điểm đem nằm ngã vào góc giống cái bế lên tới, sau đó xoay người nhìn quét một vòng, đột nhiên bình tĩnh nhìn Văn Giản liếc mắt một cái, bế lên giống cái nhanh chóng hướng Văn Giản nơi này chạy tới. Văn Giản lập tức liền khẩn trương lên, muốn buông trong tay trứng chim, từ ba lô nhảy ra thảo dược. Văn Giản suy nghĩ vẫn là muốn trước nhìn xem giống cái thú nhân bị thương không, nếu là bị thương, chỉ sợ giảm nhiệt cái loại này trái cây cũng là phải dùng thượng. Đang ở Văn Giản tự hỏi thời điểm, trạng huống lại đã xảy ra biến hóa. Ưng thú nhân thấy lại tới một cái thú nhân ôm đi giống cái, ở hiện trường có ba cái thành niên giống được ở dưới tình huống thế nhưng còn không rời đi, mà là hướng tới Văn Giản cái này phương hướng lao thẳng tới hướng ôm giống cái thú nhân. Văn Giản không cấm kinh hô một tiếng, cái kia thú nhân ôm giống cái, đưa lưng về phía ưng thú nhân, mà ưng thú nhân trên cao nhìn xuống, tốc độ so trên mặt đất chạy vội đại miêu cùng một cái khác thú nhân mau đến nhiều, trong lúc nhất thời cái kia ôm giống cái thú nhân thế nhưng là thập phần nguy cấp. Văn Giản tiến lên hai bước, ước lượng trên tay cực đại trứng chim, làm một cái quyết định, dù sao đều là nguy ở sớm tối, không bằng nàng nỗ lực hơn thử một lần, có lẽ có thể cứu được bọn họ. Cho dù thất bại tình huống cũng sẽ không so hiện tại càng kém chút. Này đó suy nghĩ bất quá một tức thời gian không đến liền từ trong óc sẽ qua, Văn Giản đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng học kiếp trước thể dục khóa đi học tập ném quả tạ tư thế, nửa ngồi xổm thành mã bộ, hai tay thắt trứng, một trên một dưới có tiết tấu nâng lên trứng chim, sau đó nhắm chuẩn cấp tốc bay tới ưng thú nhân, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, dưới chân một trọng, trên tay lại là một nhẹ. Trứng chim bị Văn Giản lấy ném quả tạ phương thức ném mạnh đi ra ngoài. Văn Giản nhìn trứng chim bay qua dấu vết, cảm thấy chính mình phảng phất nghe thấy được cùng không khí cọ sát thanh âm. Ôm giống cái chạy vội thú nhân, cũng ở ưng thú nhân chạy tới thời điểm cảm giác được tiếng gió, nhưng là hắn không thể vào lúc này buông trên tay giống cái, bởi vì bọn họ vật lộn cực khả năng liền sẽ thương đến giống cái. Hắn càng không thể xoay người trực diện ưng thú nhân, kia chẳng phải là đem giống cái coi như lá chắn thì sao. Này đương nhiên là không thể làm sự, cho nên cái này cùng đại miêu giống nhau đơn thuần một cây gân thú nhân yên lặng đưa lưng về phía ưng thú nhân lợi chảo, kiên định tiếp tục hướng Văn Giản cái này phương hướng chạy tới. Nhưng ở ưng thú nhân đuổi theo lúc sau ôm giống cái thú nhân cũng có chút do dự, bởi vì rõ ràng ôm giống cái lại đến Văn Giản nơi đó sẽ chỉ làm hai cái giống cái đều lâm vào nguy hiểm, nhưng là trên tay ôm giống cái bị thương. Rõ ràng mùi máu tươi khiến cho mặc kệ hắn mang theo giống cái chạy trốn tới nơi đó đều thực dễ dàng đã bị ưng thú nhân tìm được. Hơn nữa mùi máu tươi cực dễ đưa tới mặt khác săn thực giả, đến lúc đó tất nhiên càng phiền toái. Nhưng là các thú nhân đều có một cái lộ rõ đặc điểm chính là, cho dù bọn họ lại cùng mặt khác thú nhân giống được không liên quan, cũng có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Chính là hiện tại, thú nhân liều mạng chính mình bị thương nguy hiểm đem giống cái đưa đến Văn Giản nơi này. Làm cái này giống cái thú nhân dùng nàng độc đáo thiên phú tìm được trị thương thảo dược cứu trị cái này bị thương giống cái. Mà hắn ở bị thương lúc sau không cần thật lâu liền có thể chờ đến mặt sau mặt khác hai cái thú nhân. Chỉ là Văn Giản cái này không giống nhau giống cái thú nhân liền phải đánh vỡ hắn nhận chi. Văn Giản tung ra trứng chim có thể nói là không có bất luận cái gì một cái thú nhân chú ý tới. Đại miêu cùng một cái khác thú nhân vội vàng truy ưng thú nhân cũng tìm kiếm thời cơ đem hắn đập xuống tới. Ôm giống cái thú nhân vội vàng chạy trốn cũng vô tâm tư chú ý Văn Giản hành động. Ưng thợ săn liền càng không cần phải nói, giống cái ở các thú nhân chính là trong mắt từ trước đến nay là nhu nhược tượng trưng, mặc kệ Văn Giản làm cái gì đều không thể khiến cho hắn cảnh giác. Cho nên hắn liền ở chỗ này tài. Hắn không biết cái này giống cái đã từng ở băng thiên tuyết địa cùng ba con loại lang vật lộn giết chết hai chỉ loại lang, bảo vệ bọn họ sơn động. Cho nên đương một cái cực đại trứng chim đón đầu tạp tới là thời điểm, hết sức chuyên chú truy đuổi hắn hôm nay mục tiêu ưng thú nhân bị cái này đầu đại trứng chim tạp vừa vặn. Cứng rắn trứng chim ở văn giản bão đủ kính tung ra lúc sau đột nhiên nện ở ưng thú nhân trên mặt, ưng thú nhân chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, lại cảm giác có thứ gì hồ ở trên mặt, toàn bộ mặt đều chết lặng. Ưng thú nhân bị dán lại đôi mắt thấy không rõ con đường phía trước, mờ mịt chi gian bị phía dưới thú nhân nhân cơ hội tránh thoát rơi xuống lợi chảo. Ưng thú nhân lau một phen trên mặt nhão dính dính trứng dịch, hai cái nắm tay đại lòng đỏ trứng liền hồ ở đôi mắt thượng, ưng thú nhân không thể không dừng lại dùng tay hung hăng lau mấy cái lại vẫn như cũ sắt không sạch sẽ. Phẫn nộ là lúc, sau lưng một trận mạnh mẽ phát lại đây, đúng là tới rồi đại miêu nhìn chuẩn thời cơ phát gục ưng thú nhân, lại trời xuôi đất khiến làm ưng thú nhân trên mặt trứng dịch bôi trên đầy đất rậm rạp cỏ dại thượng, ưng thú nhân thu nạp cánh, ngay tại chỗ một lan. Linh hoạt tránh đi đại miêu hướng về phía cổ hắn xẹt qua móng vuốt. Sau đó trên mặt đất đánh mấy cái lăn tránh đi theo đại miêu lúc sau phát lại đây một khác chỉ thú nhân phát cán. Liền lăn lộn tư thế ở trong bụi cỏ lau đại bộ phận lòng đỏ trứng, xoay người cào khinh đi lên là đại miêu một móng vuốt, cánh chấn động lại về tới hắn sân nhà, trên bầu trời. Các thú nhân nhất thời lấy hắn không có biện pháp, cũng không thể liền như vậy tùy ý hắn đuổi tới văn giản nơi đó. Chỉ có thể ở ưng thú nhân phía dưới thường thường nhảy lên cào một móng vuốt, hai cái thú nhân lẫn nhau phối hợp thế nhưng cũng làm ưng thú nhân nhất thời vô pháp đuổi theo. Mà văn giản phía trước nện ở ưng thú nhân trên mặt trứng chim nhưng không ngừng làm hắn hồ vẻ mặt như vậy điểm hiệu quả. Ưng thú nhân bị tạp chết lặng mặt lúc này bắt đầu chậm rãi khôi phục chi giác, mà bị lau trứng dịch lại không thể lại vì đang ở kịch liệt vận động ưng thú nhân cầm máu. Ưng thú nhân cảm giác được trên mặt xương cốt tương đối xông ra bộ phận, tỉ như mi cốt, cái chán, mũi thậm chí là gương mặt đều bắt đầu xuất huyết, càng ngày càng nhiều huyết lại lần nữa hồ hắn vẻ mặt. Mặt khác bộ phận cũng bắt đầu cảm giác được đau đớn, nếu nhìn kỹ nói liền có thể ở ưng thú nhân đầy mặt huyết thấy một ít màu trắng mảnh nhỏ. Đó là chui vào ưng thú nhân trên mặt vỏ trứng mảnh nhỏ. Bị một cái trứng tạp chung lúc sau một loạt kế tiếp. Làm ưng thú nhân cái này đồng dạng một cây gân tự hỏi thú nhân cũng không thể không ở trong lòng thầm mắng vài câu. Rốt cuộc là nơi nào tới giống cái mạnh như vậy, chưa từng có gặp qua một cái trứng có thể tạp ra hiệu quả như vậy. Ưng thú nhân trong lòng không khỏi úc thúc dục, triển khai cánh lại hướng trời cao bay một ít, nếu là lại tạp lại đây một cái làm sao bây giờ. Vẫn là phi cao điểm ổn thỏa, tuy rằng tương đối mệt, nhưng là tốt xấu an toàn điểm, còn có thể chậm rãi tiếp cận hắn mục tiêu. Văn giản không rõ vì cái gì cái này ưng thú nhân một hai phải mang đi cái này giống cái không thể. Hơn nữa văn giản cũng nghĩ đến nàng không có ở thí luyện sơn gặp qua bất luận cái gì một cái ưng thú nhân, cũng không có nghe nói qua. Văn giản không biết nơi này có phải hay không có cái gì nàng còn không biết duyên cơ ở lúc này nàng yêu cầu làm chính là chiếu cố cái này rõ ràng sợ hãi tiểu giống cái. Đây là cái còn không có thành niên tiểu giống cái, dựa theo tình huống của nàng. Nàng sẽ ở sang năm mùa xuân từ cha mẹ nàng dẫn dắt nàng đến thí luyện sơn đi tuyển ra nàng cả đời bạn lữ. Nhưng là nàng thực bất hạnh tao ngộ này đó, mà nàng bị thật sâu hoa thương cánh tay ý nghĩa một khi xuất hiện cảm nhiễm hoặc là nhiễm trùng chờ chẳng huống, thậm chí là bởi vì mất máu quá nhiều, cái này tiểu giống cái rất có thể chịu không nổi cái này mùa thu. Nghĩ đến đây văn giản đối cái này xưa nay không quen biết ưng thú nhân lại nhiều một ít tác cảm. Nói tốt thú nhân giống được có trách nhiệm cần thiết hảo hảo chiếu cố giống cái thú nhân đâu. Nói tốt không vứt bỏ, không buông tay, không thương tổn. Chính mình chết trận cũng muốn bảo hộ giống cái nhận chi chạy đi đâu. Chẳng lẽ chính là bởi vì nhiều một đôi cánh liền có thể có đặc quyền sao? Văn giản tức giận bất bình, trên tay lại lưu loát dùng cây mây cấp tiểu giống cái thương chỗ phía trên chắt lên, như vậy có thể tạm thời cầm máu. Sau đó nhanh chóng từ ba lô móc ra cầm máu trị thương thảo dược. Còn có một bao có giảm nhiệt tác dụng trái cây. Văn giản nhảy ra một ít y dì tảo khăn, xé thành tiểu khối, tinh tế cấp tiểu giống cái đem cánh tay thượng thương chỗ vết máu lau khô, lại tìm điều đại y dì tảo túi, lúc này cũng quản không được quá nhiều, cũng không có thời gian nhóm lửa tiêu độc. Văn giản chỉ có thể đem cầm máu dùng thảo dược nhai nát đắp ở miệng vết thương thượng, miệng vết thương rất dài, nghiêng xuống phía dưới xẹt qua tiểu giống cái toàn bộ cánh tay. Văn giản dùng xong rồi mang đến sở hữu thảo dược mới đem miệng vết thương đều bao trùm thượng. Lại đem y di tảo túi dùng cốt đao xé mở, ở vừa rồi xé ra tới tiểu khối y di tảo bố mặt trên phóng thượng một tầng nghiền tinh tế giảm nhiệt trái cây, từng khối tiểu khối y di tảo bố lại lần nữa cái ở thảo dược mặt trên, lại dùng xé thành điều trạng y tảo bố trên lên. Làm xong này đó, Văn Giản mới nhẹ nhàng thở ra, nàng còn không có gặp qua thương như vậy trọng tiểu giống cái, cho dù là nàng lúc trước cũng so cái này hảo chút, ít nhất không có sói mòn nhiều như vậy máu. Văn Giản thật sợ nàng như vậy liền căng không nổi nữa, cũng may nàng đã cho nàng thượng dược, lấy Văn Giản đối nơi này thảo dược dược hiệu hiểu biết, trên cơ bản đắp thượng dược huyết liền có thể ngừng. Văn Giản lúc này mới có thời gian chú ý Đại Miêu bọn họ, lúc này bọn họ chính rằng co, ai cũng không làm gì được ai. Mang tiểu giống cái lại đây cái kia thú nhân cũng gia nhập rằng co ưng thú nhân giữa, Văn Giản nhìn đến Đại Miêu cũng bị thương, không khỏi nhíu nhíu mày, đây là nàng lần thứ hai nhìn đến Đại Miêu bị thương đổ máu. Văn Giản mạc danh liền càng không cao hứng, càng chán ghét cái này thú nhân. Văn Giản khắp nơi nhìn xung quanh một chút, tiểu tâm coi chừng bên người tiểu giống cái. Dịch vài bước đem tiểu giống cái phóng hảo dựa nghiêng trên thân cây, ở ba lô nhảy ra mấy cây nhiều nước thanh môi, nhẹ nhàng bẻ ra một chút tiểu giống cái miệng, đem thanh môi nước tễ một ít đi vào. Văn Giản không dám trực tiếp đem thanh môi nhét vào đi, nếu là nghẹn chứ làm sao bây giờ. Tễ đại khái có 5-6 cái, Văn Giản mới dừng tay, sau đó bắt đầu nhìn tiếp tục rằng có 4 cái thú nhân. Đột nhiên, rừng rậm cao cao thấp thấp một trận động tĩnh, 4 cái thú nhân đều có chút khẩn trương lên. Lại tài. Tiếng vang càng ngày càng gần, đột nhiên rầm một tiếng, một cái khác thoạt nhìn tuổi hơi đại ưng thú nhân bị một cái đồng dạng so đại miêu này ba cái thú nhân tuổi đại chút thành thục chút thú nhân phát cắn trên mặt đất. Tuổi trẻ ưng thú nhân chạy nhanh bỏ xuống bên này tiểu giống cái, quay người chạy đến cứu viện tuổi đại chút ưng thú nhân. Bởi vì Văn Giản ở cách xa, vật lộn chi gian nàng cũng phân không rõ cái nào thú nhân là phía trước cái kia cái nào sau lại. Văn Giản chỉ biết hai chỉ ưng thú nhân hội hợp lúc sau chiến lược cao không ít, 4 cái thú nhân đối phó lên rất là khó khăn, rốt cuộc thiếu có thể bay lượn cánh, ở vật lộn thời điểm luôn là dễ dàng làm ưng thú nhân tránh thoát. Văn Giản cảm thấy vẫn luôn như vậy rằng co cũng không được, chờ đến nào một phương thể lực tiêu hao quá đa tài có thể phân ra thắng bại. Nếu là đại miêu bên này thú nhiều thế chúng kia còn hảo, nếu là đại miêu bọn họ cũng không có thể đua quá ưng thú nhân. Đến lúc đó liền dư lại Văn Giản cùng bị thương tiểu giống cái liền phiền thoái. Văn Giản nghĩ nàng không thể cận chiến, chỉ có thể viễn trình. Cho nên nàng yêu cầu công cụ, nhưng là hiện tại nàng trừ bỏ trên người ba lô cùng trên tay cốt đao ở ngoài cái gì đều không có. Cốt đao chiều dài cũng chỉ có thể làm nàng cùng trên đất bằng dã thu vật lộn, liền tỉ như gặp được đại miêu lúc sau đuổi giết quá Văn Giản cái kia xà. Ở đối mặt này đó có thể ở trên trời phi động vật lúc sau. Cốt đao tác dụng liền rất nhỏ. Văn Giản đau khổ tự hỏi, thời gian cũng không nhiều, thú nhân yêu cầu thường thường nhảy dựng lên ngăn trở ưng thú nhân bay qua tới, còn muốn thường thường quấy rầy ưng thú nhân, nếu không ở trên trời căn bản là không có lộ, một khi làm ưng thú nhân đột phá bọn họ vây quanh, liền rất khó ở ưng thú nhân đến Văn Giản nơi này phía trước ngăn lại hắn. Nhưng là khống chế ưng thú nhân không thể rời đi bọn họ vây quanh liền ý nghĩa bọn họ sắp sửa tiêu hao thể lực không chỉ có đều giống nhau nhiều. Hơn nữa khả năng so ưng thú nhân tiêu hao còn muốn mau chút. Mà bọn họ cũng không có thời gian đi bổ sung đồ ăn tới gia tăng thể lực. Văn Giản đôi tay ôm đầu, dùng sức tưởng, chính là không nghĩ ra được. Văn Giản trong đầu luôn là hiện lên đại miêu trên người máu tươi chảy xuôi bộ dáng, nàng tầm qua rối loạn. Văn Giản cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bình tĩnh một chút, lại bình tĩnh một chút. Sau đó hít sâu lại hít sâu. Trong lòng hoảng loạn rốt cuộc trấn an xuống dưới một ít. Văn Giản cuối cùng tìm được một ít đường ra. Nơi này là tại dã ngoại, không có như vậy sung túc công cụ cùng tài liệu, nhưng là Văn Giản có được tài liệu đều là đến từ dã ngoại. Cho nên nàng yêu cầu ở có thể tại bên người tìm được đồ vật bên trong tuyển ra có thể dùng, sau đó nghĩ cách làm thành hữu dụng công cụ hoặc là nói là vũ khí. Có ý nghĩ, Văn Giản liền biết bước đầu tiên yêu cầu làm cái gì. Văn Giản tới chung quanh khá lớn cục đá, đại có thể so với Văn Giản đầu. Tiểu nhân cũng có hai cái nắm tay đại. Văn Giản nhanh chóng đem này đó cục đá lũy dưới tàng cây, lại tìm chút Văn Giản đã từng dùng để bệnh dây thừng thật dài cành lá hương bù, lại nhìn nhìn cũng tìm không thấy cái gì, liền kéo mấy cây thô tráng thân cây lại đây. Văn Giản nhìn kỹ nàng dùng ngắn nhất thời gian bắt được tài liệu một hồi, đột nhiên có cái chủ ý. Văn Giản từ trong bao nhảy ra một đại bó làm thố ti đằng, loại này đằng tế mà nhận, Văn Giản đem đằng tài thành đoạn một ít đoạn ngắn. Mỗi một đoạn hai đầu dùng qua loa xoa mấy cái làm thành dây thừng giống nhau dây thừng chặt chẽ cố định thượng hai cái đại thạch đầu. Văn giản kéo kéo xác định còn tính tương đối vững chắc, liền buông tiếp tục làm, tổng cộng làm 4 cái mới dừng tay. Làm tốt công cụ về sau, văn giản yêu cầu tới gần thú nhân cùng ứng thú nhân rằng co địa phương mới có thể sử công cụ khởi đến tác dụng. Văn giản lại không thể trực tiếp đem bị thương tiểu giống cái cứ như vậy lưu lại nơi này, quá nguy hiểm. Vẫn là yêu cầu một cái thú nhân ở nơi này thủ sao, nếu ở chỗ này không phải nàng, là khác giống cái, lúc này phỏng chừng chính mình dọa chính mình cũng sợ hãi đi. Văn giản nhíu mày nhìn nơi xa đại miêu liếc mắt một cái, lại nhìn bên chân hôn mê tiểu giống cái. Rốt cuộc vẫn là hai bên đều không bỏ xuống được, không hề dối dám, thời gian khẩn trương đâu. Văn giản cắn răng, liền gan lớn một chút, trực tiếp đều bối qua đi đi. Cho dù sẽ khiến cho ưng thú nhân chú ý cũng quản không được như vậy nhiều. Văn giản hạ quyết tâm liền không hề do dự, kéo tiểu giống cái không có bị thương một con cánh tay hướng chính mình trên lưng kéo. Sau đó tiểu tâm đem tiểu giống cái bị thương cánh tay đắp ở nàng trước người, đem ba lô cóng lên tới, dùng cành lá hương bổ xoa dây thừng ở tiểu giống cái cùng văn giản trên eo truyền một đạo, lấy cố định tiểu giống cái bảo đảm nàng sẽ không trượt xuống. Văn giản lấy lại bình tĩnh, tiểu tâm nương cao hơn nửa người cỏ dại yểm hộ, ở cự ly ngắn thụ mặt sau chôn chôn tránh tránh, trên tay nhẹ nhàng xách theo 4 căn treo cục đá dây thừng, không có phát ra một chút thanh âm chậm rãi tới gần. Nhưng là mặc kệ văn giản có bao nhiêu cẩn thận, thú nhân khíu giác cùng cảnh giác tuyệt đối không phải cái. Chính là ở đại miêu cảm giác được văn giản tới gần hơi thở đồng thời, mặt khác thú nhân đều hướng văn giản nơi này liếc mắt một cái. Phát hiện là cái nhu nhược giống cái cư nhiên dám đến nơi đây tới, trong lòng mặc kệ thế nào đều nổi lên chút tức giận. Thú nhân giống được tuy rằng đặc biệt chiếu cố giống cái nhóm, nhưng là văn giản như vậy biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành vi ở các thú nhân xem ra là thập phần không ổn. Là phi thường không phụ trách nhiệm. Giống cái trách nhiệm văn giản không nói cũng biết, chính là bảo vệ tốt chính mình, đồng thời vì bạn lữ sinh hạ tận khả năng nhiều hài tử, bởi vì thú nhân tỷ lệ sinh đẻ cùng sống xuất sắc thật quá thấp. Hơn nữa giống cái liền cùng tiểu hấu tể giống nhau dễ dàng đã chịu thương tổn, cho nên giống cái nhóm chính mình cũng có tự mình hiểu lấy, ít có rời đi an toàn sơn động thời điểm. Văn giản lúc này nhưng cố không được các thú nhân trong lòng phẫn nộ rồi, nàng biết chính mình đã bại lộ, nói thật nàng vốn dĩ cũng không có kỳ vọng chính mình có thể ở không bị phát hiện dưới tình huống tiếp cận bọn họ. Đến lúc này, văn giản cũng liền không hề cất giấu chính mình, nàng ở một thân cây hạ phóng hạ tiểu giống cái, lay khai chung quanh cỏ dại, dùng cốt đao kén vài cái, dọn sạch phụ cận. Liền xách theo nàng tần công cụ to gan lớn mật hướng đại miêu nơi đó đi đến. Đại miêu này sẽ cũng nóng nảy, hắn biết hắn bạn lữ lá gan đại, ý tưởng nhiều, nhưng là lúc này địch nhân không phải thường lui tới những cái đó con mồi như vậy đơn giản. Đại miêu hướng về phía văn giản dùng sức vây vây cái đuôi, ý bảo nàng rời đi, văn giản không dao động, tiếp tục về phía trước đi. Đại miêu vừa phân tâm suýt nữa bị ưng thú nhân đột nhiên rơi xuống chộp tới móng vuốt bắt được, nếu không phải đại miêu cảnh giác nghiêng nghiêng, chỉ sợ lúc này đã mất đi một miếng thịt. Văn giản nhìn thấy cái này tình huống liền càng phẫn nộ rồi, cọ cọ cọ vài bước tiến lên, cũng mặc kệ cái nào ưng thú nhân, xách lên một cây mang cục đá dây thừng, liền ở không trung kén bài vòng, hướng tới ưng thú nhân vị trí đột nhiên liền buông tay. Ưng thú nhân đã sớm phát hiện nhiều một con giống cái xuất hiện, nhưng là một cái đã có bạn lữ thú nhân. Nhưng là hắn không ngại, hắn vốn dĩ liền tính toán mang đi cái kia tiểu giống cái thời điểm nhân tiện đem văn giản cũng mang đi. Hơn nữa lúc ấy hắn còn có một cái giấu ở rừng rậm giúp đỡ. Đến lúc đó chỉ cần giết nàng bạn lữ, nàng sớm muộn gì đến nhận mệnh tiếp thu tộc nhân của hắn. Không nghĩ tới bay tới một viên cực đại trứng quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn không thể không tiếp tục cùng ba cái thú nhân vật lộn. Mà theo sau dấu ở rừng rậm tộc nhân cũng bị nghe tiếng tới rồi chi viện thú nhân bước ra tới. Lúc này lại thấy này giống cái lá gan không nhỏ thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới một hồi nếu là thật chịu không nổi trên mặt đất thú nhân liền xách cái này giống cái đi, cũng là cực đại thu hoạch. Không nghĩ tới cái kia giống cái lại ném hai cái cục đá lại đây, kia hai cái cục đá chi gian còn trói lại căn dây thừng, kết quả ở không trung phi cục đá lại là ở kén vòng. Hắn tự giác chính mình là không trung bá chủ, loại đồ vật này hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm, vì thế cũng mặc kệ, hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch liền không bỏ trong lòng. Nhưng lúc này hắn lại ở hắn trong lĩnh vực tài. Kén vòng bay qua tới cục đá ở không trung dần dần lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, bởi vì cục đá lớn nhỏ không đồng nhất, cho nên phi ở không trung thời điểm tổng hội có một ít chết đi. Vốn dĩ có rất lớn có thể là muốn thất bại, nhưng là bởi vì ưng thú nhân không để bụng dịch chút vị trí, kết quả vừa lúc đụng phải, một viên cục đá trực tiếp lại lần nữa nện ở trên người, Lâm một khoa cục đá thuận thế một quyển, cũng nện ở trên người. Hai cái cục đá lẫn nhau vòng vòng, liền chiến ở bên nhau lầy không khai. Ưng thú nhân ở không trung giãy giụa một hồi lại bị một cây đồng dạng treo hai cái cục đá dây thừng nện ở trên đùi. Như vậy cái này ưng thú nhân thượng thân cùng trên chân đều phân biệt bị dây thừng chèn đi lên, một chốc một lát cũng tránh không khai. Đại miêu cùng một cái khác thú nhân tay mắt lanh lẹ lập tức trải lên đi, đem giãy giụa ở giữa không trung ưng thú nhân té trên đất, móng vuốt thật sâu chui vào ưng thú nhân trên lưng cùng cánh thượng, bảo đảm hắn rốt cuộc phi không đứng dậy. Mà một lúc sau hai chỉ thú nhân cũng cuốn lấy một khác chỉ ưng thú nhân, sau đó ở văn giản đánh lén hạ cũng bị treo cục đá dây thừng trói lại. Hai cái ưng thú nhân đều xa lưới, văn giản đắc ý đỉnh đỉnh ngực, lau mặt thượng trên trán bởi vì khẩn trương ra hãn, triều đại miêu lộ ra đại đại cười. Đại miêu chặt chẽ để lại chảo hạ ưng thú nhân, không thể không vì hắn bạn lữ kiêu ngạo. Đại miêu cũng học văn giản lộ ra như vậy cười to, văn giản lại bị đại miêu khó được đại đại tươi cười vọt đến. Thật là quá thuần ánh nắng hảo sao. Ô, bịt mũi tử. Văn giản che giấu xoay người vội vã tìm cái kia còn ở hôn mê tiểu giống cái đi. Dư lại sự văn giản không có tham dự cũng không có nhìn đến. Nàng chỉ biết đương nàng dưới tàng cây ngồi thật lâu, chờ đến đại miêu lại đây tìm nàng thời điểm tiểu giống cái cũng đã tỉnh. Tiểu giống cái thực khẩn trương, thực sợ hãi, nhưng là ở nàng trước mặt chỉ có một vô hại, giống cái, chậm rãi liền đem tâm buông xuống. Văn giản nói cho nàng nàng hiện tại đã an toàn, nàng miệng vết thương cũng đắp thượng dược, về sau kiên trì thay đổi dược hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, nhưng là văn giản nhắc nhở nàng phải cẩn thận không cần bị cảm nhiễm, phải chú ý tốt nhất đừng đụng nước lã. Tiểu giống cái vẻ mặt mờ mịt biểu tình chính là bị văn giản buộc nhớ kỹ. Lúc này đại miêu mới lại đây, chuẩn bị tiếp văn giản trở về. Cái này tiểu giống cái nơi đi cũng không cần nàng lo lắng. Cho dù tìm không thấy ra cũng còn có giống đại miêu như vậy độc thân thú nhân tùy thời nguyện ý thu lưu nàng, nhưng là nói vậy liền sẽ giống văn giản cùng đại miêu như vậy trở thành cam chịu tương lai bạn lữ. Đại miêu cũng không lo lắng tiểu giống cái kế tiếp vấn đề, văn giản cũng quản không được, nàng cùng tiểu giống cái lại công đạo vài câu đang chuẩn bị đi, lại bị cái kia sau lại từ rừng rậm ra tới thú nhân ngăn cản. Đại miêu cảnh giác che ở văn giản phía trước, nhưng là không có gặp được địch nhân như vậy căng chặt. Văn giản có chút kỳ quái, tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng nàng làm công cụ, xác thật là nhằm vào có thể phi động vật công cụ, hơn nữa trên mặt đất cũng là có thể dùng. Văn giản đang nghĩ ngợi tới sân cơ hội này không bằng đem cái này cách làm nói cho này mấy cái thú nhân hảo, kết hợp nàng chính mình tình huống. Văn giản cảm thấy ưng thú nhân tới đoạt giống cái tình huống hẳn là không phải lần đầu tiên. Nha mẹ đẻ! Văn giản tránh ở đại miêu phía sau nhân cơ hội quan sát một phen cái này thú nhân. Là một cái cùng nàng giống nhau có đồng dạng nhan sắc cùng lỗ thai hình dạng thú nhân. Văn giản cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng là nàng có thể xác định nàng không có ở thí luyện sơn gặp qua cái này thú nhân. Đại miêu không nói gì, che ở phía trước thân thể kỳ thật cũng không có như vậy kiên quyết. Văn giản cảm thấy đại miêu hẳn là biết cái này thú nhân tìm tới nguyên nhân, cho nên cũng bông tâm. Muốn nghe một chút cái này thú nhân muốn nói cái gì. Nhưng là nàng lại nghe thấy một tiếng đã lâu kêu gọi. Ô ô ô, đây là một tiếng suýt nữa đau thất ấu tể thú nhân giống được phát ra hoan hô lại giấu không được đã từng lòng tràn đầy cho rằng đã mất đi than khóc. Văn giản đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt, giống như đã tìm thanh âm này thật lâu thật lâu. Văn giản hai mắt đấm lệ mông lung nhìn cái kia càng xem ngũ quan cùng chính mình càng giống thú nhân. Đột nhiên không cần nói cái gì liền minh bạch cái này chính là nàng ở thế giới này thân nhân, nàng phụ thân. Văn giản nhịn không được nước nở một tiếng, cũng bắt đầu nghẹn miệng khóc lên. Đại miêu có chút sốt ruột, nhưng là lại chưa từng gặp được quá loại tình huống này cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn văn giản cùng cái kia thú nhân giúp vào cùng nhau, cái kia thú nhân cũng đỏ hốc mắt, văn giản lại là càng khóc càng thương tâm. Vì chính mình khóc. Cũng vì cái kia nhân năm mất sớm nguyên chủ khóc. Vì sao ở một thế giới khác người nhà khóc, cũng vì cái này thiếu chút nữa mất đi nữ nhi thú nhân phu thế khóc. Thú nhân to rộng bàn tay một chút chậm rãi vuốt ve văn giản đầu tóc, chậm rãi trấn an văn giản cảm xúc. Chờ đến văn giản ngẩng đầu, lung tung rối loạn lau mặt, nghiêm túc nhìn trước mắt đã có chút khỏe mắt văn thú nhân gọi một tiếng, phụ thân. Thú nhân hiền từ ôn hòa nhìn nàng, gật gật đầu cũng không có nói cái gì, văn giản cũng không thèm để ý, nàng biết các thú nhân đều là ít lời. Ở phụ thân trên người lại gần một hồi hảo hảo cảm thụ một hồi phụ thân ấm áp, văn giản cũng không có tiếp tục an vạ phụ thân trong lòng ngực, rốt cuộc ở thú nhân trong thế giới, phụ thân kỳ thật là mẫu thân thú nhân giống được. Văn giản mới ngồi dậy, đã bị đại miêu một phen kéo qua đi. Đại miêu có thể nhận đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Hắn cũng thông cảm văn giản cha con tương phùng, nhất thời kích động, nhưng là cũng không ý nghĩa hắn có thể tiếp thu hắn bạn lữ vẫn luôn loa ở một cái khác thú nhân giống được trên người, cho dù cái này thú nhân là nàng phụ thân. Văn giản cùng nàng mới mẻ ra lò phụ thân cũng không cảm thấy không cao hứng. Văn giản nhìn phụ thân, cảm thấy có thật nhiều muốn hỏi đồ vật, lại ở bên miệng không biết nói như thế nào bắt đầu nói. Cuối cùng thế nhưng chỉ có thể trầm mặc. Nhưng thật ra cái kia bị thương tiểu giống cái thế nhưng chờ tới rồi nghe tin tới rồi người nhà, văn giản nhìn bọn họ một nhà đoàn tụ cũng rất là cảm khái. Cảm thấy hôm nay cũng là hữu kinh vô hiểm, lại còn có tìm được rồi thân nhân cũng là một kiện rất tốt sự. Văn giản muốn mời nàng thú nhân cha mẹ đến bọn họ trong sơn động làm khách, hảo hảo chiêu đãi bọn họ, đền bù kia đoạn không có thể tại bên người lớn lên tiếc nuối. Nhưng là nghĩ vậy dã ngoại nguy hiểm, giống cái mảnh mai. Văn giản cảm thấy vẫn là chính mình cùng đại miêu đi xem bọn họ hảo. Văn giản đang muốn cùng đại miêu thương lượng nhìn xem khi nào phương tiện đi, liền thấy tiểu giống cái cha mẹ mang theo tiểu giống cái lại đây. Tiểu giống cái ngượng ngùng cười, cái kia ban đầu che chở tiểu giống cái, sau lại cùng đại miêu cùng nhau ngăn đón lưng thú nhân cũng theo lại đây, cũng bắt đầu lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở tiểu giống cái bên người. Văn giản đột nhiên liền ngộ. Đây là hoạn nạn thấy chân tình vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng coi như là một đoạn giai thoại. Văn giản cười tủm tỉm nhìn bọn họ, tuổi trẻ thú nhân giống được ra mặt dày hậu không cảm giác, tiểu giống cái lại có điều ngộ càng thêm đỏ mặt. Tiểu giống cái cha mẹ đi vào văn giản bên người, hảo hảo dùng đơn giản ngôn ngữ biểu đạt đối văn giản cùng đại miêu cảm tạ, sau đó cũng không có lại làm cái gì liền chuẩn bị rời đi. Văn giản phát hiện tiểu giống cái cũng không có lập tức liền đi theo tuổi trẻ thú nhân rời đi mà là vẫn cứ đi theo cha mẹ rời đi. Văn giản chính cảm khái trong thế giới này, nàng như vậy giống cái thú nhân hẳn là xem như cái kỳ ba đi, liền thấy cái kia suy yếu sắc mặt trắng bệnh tiểu giống cái đột nhiên xoay người hướng nàng nghịch ngợm cười. Văn giản giật mình, cũng cười, đây cũng là cái lá gan không nhỏ tiểu gia hỏa. Một cái khác thú nhân sớm tại đại miêu bọn họ xử lý xong lưng thú nhân lúc sau liền rời đi. Văn giản, đại miêu cùng nàng phụ thân bốn mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì, trong lúc nhất thời trong sân có chút quá mức an tĩnh. Văn giản đánh ha ha cùng đại miêu nói nhất định phải đi xem cha mẹ nàng, đại miêu lại cho rằng thời gian không còn sớm, hiện tại đi không thích hợp, ngày mai lại mang nàng qua đi. Ngay sau đó cùng văn giản phụ thân lẩm nhẩm một trận. Văn giản phụ thân lại lần nữa sờ sờ văn giản đầu, chiều nàng ôn hòa cười cười liền rời đi. Văn giản nhìn theo phụ thân rời đi, mới cảm thấy có chút trống trơn, giống như vừa mới được đến lại mất đi. Văn giản an ủi chính mình ngày mai liền có thể đi xem bọn họ, chỉ cần chờ một chút thì tốt rồi. Đại miêu cũng bế lên văn giản phóng tới trên lưng, văn giản lúc này mới phản ứng đến đại miêu sớm đã khôi phục hình người. Phía trước bởi vì lo lắng tiểu giống cái cho nên trong lúc nhất thời không nhớ tới, sau lại là bởi vì tìm được người nhà tâm tình kích động cũng vô tâm tư chú ý tới cái này. Văn giản trong lòng không khỏi thầm than, thật tốt xem đại miêu biến thân cơ hội à, liền như vậy không có. Lần sau liền không biết khi nào, lại nghĩ đến đại miêu chỉ có ở gặp được tương đối khó giải quyết uy hiếp thời điểm mới có thể biến, lại cảm thấy vẫn là không xem hảo. Không chờ văn giản rồi dám xong. Đại miêu con văn giản liền phải lập tức trở về, văn giản vội vàng kéo đại miêu hướng trứng chim phương hướng chỉ, đại miêu có chút không vui, nhưng cũng không có cự tuyệt, con văn giản thành thạo tới rồi chỗ ngồi, thúc giục văn giản ôm quả trứng, cũng không chờ văn giản chọn một chọn, con văn giản nhanh chóng tiến vào rừng rậm, vội vội vàng vàng liền đi trở về. Văn giản cũng biết thời gian không còn sớm, đại miêu là tưởng ở trời tối phía trước về đến nhà, bởi vì bình nguyên cách sơn động vẫn là khá xa. Văn giản cũng không lược thuật trọng điểm ở trong rừng rậm đi dạo gì đó, nàng hiện tại trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, cũng yêu cầu trở về loát một loát. Đại miêu đi không phải tới là thời điểm con đường kia, hẳn là gần lộ, đại miêu ở một ít đại như phong ốc trên tảng đá nhảy lên, cuối cùng ở trời tối phía trước về đến nhà. Vương Văn Giản đại miêu lập tức lại đi ra ngoài đi săn, Văn Giản cũng chưa tới kịp giữ chặt đại miêu cho hắn trên người miệng vết thương thượng điểm dược. Thấy trong nháy mắt liền không thấy đại miêu thân ảnh cử động, đành phải trở về chuẩn bị bữa tối. Hôm nay hai chỉ tiêu hao đều khá lớn, phòng trừng yêu cầu chuẩn bị càng nhiều đồ ăn. Văn Giản ở phòng cất chứa lấy so bình thường nhiều chút thịt, cũng không có cắt ra liền dùng cốt đao hoa khai một ít khẩu tử, sau đó bôi lên một ít muối, lại điều một ít nước chấm. Một hồi đại miêu trở về chính mình liền có thể nướng. Bởi vì đại miêu thích ăn hương vị trọng chút, Văn Giản lại không quá ăn đến quán, cho nên thịt nướng đều là đại miêu chính mình tới. Văn Giản chỉ ăn một ít tầng nộn một ít hương vị đạm một ít thịt. Lại tìm chút mễ nấu nồi cơm, quấy chút thủy phỉ thúy, mở ra mang đến trứng chim, không có làm phức tạp liệu lý, đổ một ít lòng trắng trứng ra tới, đem thiết hơi mỏng lát thịt dùng lòng trắng trứng hơn nữa một ít điểm điểm cháo bọc, hạ đến nước sôi, thêm một chút dưa muối mặt mạt. Chính là một chén thanh đạm mỹ vị canh. Dư lại trứng dịch, Văn Giản trực tiếp ở chính mình làm bẹp gốm thô cái chảo xoát một tầng du. Đem trứng dịch đảo đi vào, chiên trứng. Một bên chiên một bên ở mặt trên rải chút muối mạt, một ít hương cầu phấn. Đại miêu trở về thời điểm chiên trứng vừa lúc ra nồi, Văn Giản bưng lên cái chảo, lại dùng cái xẻng một hiên, một khối còn tính hoàn chỉnh bánh trứng liền cái ở mâm. Trứng chim có chút đại, cho dù đổ một ít ra tới cũng vẫn là chiên ra tràn đầy một nồi, cho nên cũng không phải chiên thực thành công. Đại miêu đối tân đồ ăn đều vẫn là tương đối cổ động. Nhưng là hắn cùng thích Văn Giản cho hắn chuẩn bị đủ lượng thịt. Văn Giản bưng cơm từ từ ăn, trong lòng lại ở nhớ ngày mai đi thăm cha mẹ sự. Cũng không biết có phải hay không vận mệnh chú định đều có ý trời, nàng lúc trước chỉ sợ chính là cùng cái kia bị thương tiểu giống cái giống nhau bị ra tới đoạt giống cái ương thú nhân mang đi. Đồng dạng từng có một cái thú nhân ý đồ cứu nàng, nhưng là hẳn là giữ nhiều lành ít, nếu không nàng liền sẽ không cùng đại miêu gặp mặt. Mà cái kia muốn cướp đi nàng ưng thú nhân hẳn là cũng là thất bại hoặc là đã chết, nếu không Văn Giản này sẽ liền không biết ở đâu. Nhưng là nàng không có cái này tiểu giống cái may mắn, nàng không có gặp được càng nhiều thú nhân, cho nên nàng vẫn là rời đi cha mẹ, hơn nữa bởi vì kinh hách thậm chí một lần quên quá khứ hết thảy. Hơn nữa bởi vì không biết tên nguyên nhân nàng vẫn là ở mộ nhất thời khắc chết đi, vì thế Văn Giản mới đến thế giới này. Văn Giản có chút cảm khái, lại có chút thấy nấy. Trung quy là nàng chiếm bọn họ nữ nhi thân thể, nàng không biết chính mình có thể vì bọn họ làm nhiều ít, bởi vì nàng còn không có thể chính mình một mình đảm đương một phía lực lượng, nhưng là nàng biết đại miêu cũng là một cái thiện lương có trách nhiệm tâm thú nhân, cho nên nàng sẽ tận lực vì phụ mẫu làm chút khả năng cho phép sự, thậm chí tương lai phụ thân tuổi già vô lực lúc sau có thể vì bọn họ dưỡng lao. Đại miêu dùng ngắn gọn, mang theo mãnh liệt chán ghét cảm xúc từ ngữ khái quát ương thú nhân. Văn Giản tổng kết cũng giải thích về sau được đến kết luận chính là, mang cánh thú nhân là cùng trong biển không có mao thú nhân giống nhau là một cái khác chủng tộc thú nhân, bởi vì bọn họ có được cánh mà cảm thấy chính mình so chủng tộc khác thú nhân cao quý, bởi vậy khinh thường với cùng chủng tộc khác thú nhân thông hôn, kết quả bởi vì thú nhân sinh dục năng lực tương đối thấp, tỷ lệ tử vong lại tương đối cao, tộc nhân càng ngày càng ít, đặc biệt là giống cái liền càng thiếu, như vậy đi. Xuống tuần hoàn ác tính. Ưng thú nhân gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Vì thế không biết từ cái nào ưng thú nhân bắt đầu, này đó ưng thú nhân thường xuyên rời đi chính mình cư trú trên biển lục địa, Văn Giản cảm thấy là hải đảo, bay đến đại lục, một khi phát hiện giống cái tung tích, đặc biệt là vị thành niên giống cái liền sẽ nghĩ cách dụ các nàng rời đi phụ thân bảo hộ nhân cơ hội đoạt lại đi làm chính mình bạn lữ. Đến nỗi bị mang đi giống cái quá thế nào các thú nhân cũng không biết. Nhưng là như vậy cường đoạt giống cái hành vi bởi vì phi thường làm các thú nhân phẫn nộ rồi. Văn Giản thế mới biết, lúc trước chính mình cũng là bị nhắm vào. Ấn đại miêu ngôn ngữ chi gian biểu đạt ý tứ, chính là các thú nhân chính là không có cơ hội, một khi có cơ hội liền phải diệt này đó sẽ phi thú nhân mới hảo. Văn Giản thở dài trong lòng, đây là dậm chân tại chỗ hậu quả, may mắn đại miêu như vậy lòng thú nhân rất lớn. Mặc kệ Văn Giản làm ra cái gì kỳ quái đồ vật cũng có thể thực mau tiếp thu hơn nữa học được. Văn Giản ở trong lòng thở dài chính mình cùng hôm nay cứu tiểu giống cái xem như vận khí tốt, lại nghĩ đến những cái đó bị cướp đi giống cái, cũng không có cách nào, chỉ có thể chính mình ở trong lòng khổ sở một hồi liền bung ra, nàng hiện tại vẫn là tương đối kích động với ngày mai phải về nhà mẹ đẻ sự. Thăm người thân. Ngày hôm sau sáng sớm, Đại Miêu vừa mới ra cửa đi săn, Văn Giản liền một cái lăn long lóc từ trên giường bỏ dậy. Lầm bầm xoa xoa đau nhức eo cốt, yên lặng nghiệm một chút không thương hương tiếc ngọc. Đại Miêu một hồi liền bắt đầu ở trong sơn động các loại tìm tìm kiếm kiếm. Nàng luôn muốn cấp phụ thân mẫu thân nhiều mang điểm đồ vật qua đi, hơn nữa nghĩ đến nàng không có ở thí luyện sơn gặp qua bọn họ, cho nên Văn Giản cảm thấy bọn họ đại khái hoàn toàn không biết nàng ở thí luyện sơn cùng những cái đó thư chạy qua nội dung. Văn Giản nhảy ra một túi miên diệp, đây là mùa đông chống lạnh thứ tốt, phụ thân hẳn là không dùng được, nhưng là mẫu thân nhất định yêu cầu. Văn Giản một chút không đau lòng trang một đại túi, dùng sức để ép áp, không ra khe hở lại tắc một ít y tảo đi vào. Y tảo mặc kệ là làm quần áo là cực mềm mại thoải mái, mặc kệ là làm nội y vẫn là áo ngoài đều là tốt nhất lựa chọn. Văn Giản nhớ tới nàng lúc ban đầu thời điểm xuyên kia bộ áo da thú, đột nhiên có chút mũi toan. Tiêu kiện áo da thú thượng từng đường kim mũi chỉ đều là một cái làm mẫu thân tâm. Có thể bọn họ chân chính nữ nhi đã không có, Văn Giản chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm kích bọn họ cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, quyết định nhất định đái bọn họ như thân sinh cha mẹ. Văn Giản thu thập ra một ít chính mình làm thịt khô, toàn bộ mang qua đi, lại lo lắng nơi đó không có cốt đao thiết không khai, lại chọn chính mình ngày thường ở trong sơn động nấu cơm thời điểm chuyên dụng tốt nhất dùng cốt đao cũng cùng nhau mang đi. Nghĩ nghĩ lại muốn mang chút bình gốm gì đó, phương tiện bọn họ về sau trang đồ vật, nhưng là Văn Giản nhìn xem này đầy đất hỗn độn, phiền não gãi gãi đầu, Đại Miêu là mang không được nhiều như vậy, hắn đến có nàng. Nếu không lấy nàng sức của đôi bàn chân liền không biết khi nào có thể tới. Văn Giản có điểm ủ rũ ngồi xuống, nàng biết chính mình một lần mang không được nhiều như vậy. Bất quá ngược lại tưởng tượng đã tìm được rồi, về sau tưởng khi nào đi chỉ cần thích hợp ra cửa thời gian đều có thể đi xem bọn hắn. Văn Giản lúc này mới tính hạ tâm hảo hảo suy xét hôm nay muốn mang chút cái gì qua đi. Văn Giản cảm thấy miên diệp vẫn là muốn mang. Bởi vì mẫu thân có thể ở mùa đông phía trước mau chóng làm tốt áo đông cùng chăn đông gì đó. Nồi chén gáo buồn cũng là muốn, bởi vì ăn cơm là mỗi ngày đều phải làm sự. Văn Giản cẩn thận đem này đó lấy ra tới chuẩn bị mang đi gốm thô vật chứa lau khô, chậm rãi cẩn thận nhét vào trang miên diệp trong túi. Như vậy trên đường nếu là có cái va va đập đập cũng có thể bảo hộ này đó giòn giòn gốm thô. Tìm tìm kiếm kiếm, chọn lựa nhặt, thực mau thái dương liền dâng lên tới. Văn Giản ảo não nhìn thoáng qua thu thập ra tới một nửa lễ vật, nhìn nhìn cửa động, Đại Miêu liền sắp đã trở lại, ăn qua cơm sáng liền phải đi ra ngoài. Văn Giản lại không do dự, lại bắt chút thường dùng thảo dược nhét vào y tảo cái túi nhỏ, bắt chút thủy phỉ thúy làm, trang vải hương cầu phấn, toàn bộ cất vào đại ba lô. Xách xách vẫn là có điểm trọng lượng. Văn Giản đột nhiên liền cảm giác đối sắp trở về Đại Miêu có điểm điểm áy náy. Một hồi bao gồm nàng cùng cái này đại ba lô trọng lượng nhưng đều là Đại Miêu gánh nặng. Văn Giản thâm giác Đại Miêu hôm nay vất vả, tung ta tung tăng chuẩn bị cùng đêm qua giống nhau phân lượng thịt ra tới, hao hết ra sức suy nghĩ mân mê một đốn Đại Miêu thích khẩu vị nặng đồ ăn ra tới. Chờ đến Đại Miêu trở về lại ân cần đón nhận trước tiếp mang về tới con ngồi, đưa vào phòng cất chứa, thúc giục Đại Miêu chạy nhanh đi ăn cơm. Đại Miêu tuy rằng không yêu nghĩ nhiều, nhưng là cũng có thể cảm giác được Văn Giản hôm nay không giống bình thường, lại tưởng không rõ vì cái gì, chỉ có thể chính mình nghi hoặc một hồi liền ngoan ngoan ăn cơm đi. Đại mắt mèo mở to nhìn Văn Giản bay nhanh ăn xong chính mình đồ ăn, vô cùng lo lắng liền chạy vào phòng, lăn lộn nửa ngày không ra tới. Đại Miêu tò mò vén lên rèm cửa nhìn xem, liền thấy Văn Giản đang ở trên giường chọn lựa xuyên cái gì quần áo. Nàng có chút tưởng xuyên vừa tới thế giới này thời điểm xuyên kia kiện áo da thú, nhưng là kia kiện quần áo hiện tại nàng mặc vào tới liền quá nhỏ, hơn nữa cũng bị Văn Giản lúc trước vì phòng lạnh sửa không thành bộ dáng, không có biện pháp tay nghề quá kém. Văn Giản có điểm bực bội, tổng cảm thấy như là lộng hỏng rồi người khác đồ vật, hiện tại muốn còn thời điểm như vậy hoảng loạn. Đại Miêu không hiểu Văn Giản như thế nào đột nhiên như vậy hoảng, xúc mảnh kéo qua Văn Giản xoa xoa nàng đầu. Lại nhìn nhìn kia kiện không nỡ nhìn thẳng áo da thú, cho rằng Văn Giản là ghét bỏ cái này quần áo, cầm liền đi ra ngoài, Văn Giản vội vàng đuổi theo đi mới từ Đại Miêu trong tay giải cứu hồi cái này áo da thú. Đại Miêu cho rằng Văn Giản không thích cho nên liền phải vứt bỏ nó, Văn Giản nhìn trong tay quần áo thở dài, là nàng tưởng quá nhiều, các thú nhân không có như vậy tinh tế tư duy, cho dù còn nhớ rõ cái này quần áo cũng sẽ không coi như cái gì quan trọng đồ vật. Chủ yếu vẫn là nàng chính mình có chút chột dạ, rốt cuộc áo trong không phải nguyên chủ, nàng chỉ là cái người từ ngoài đến. Văn Giản âm thầm cho chính mình nổi giận, cổ vũ chính mình một hồi lâu mới một lần nữa cao hứng lên, nhìn đến Đại Miêu đã ăn xong rồi. Nhanh nhẹn thu thập bộ đồ ăn, trên lưng đại ba lô liền ánh mắt sáng quắc nhìn Đại Miêu, chờ đợi Đại Miêu xuất phát. Đại Miêu thế mới biết Văn Giản xoay lâu như vậy chính là vì chuyện này. Đại Miêu cũng không cố ý chỉ hoãn trêu đùa Văn Giản, lưu loát cong lên Văn Giản cũng trên người nàng đại bao, bay nhanh liền từ sơn thượng hạ tới, ở trong rừng rậm chạy vội lên. Chạy lại không phải ngày hôm qua đi bình nguyên con đường kia, Văn Giản không lo lắng Đại Miêu tìm không thấy địa phương, nàng biết ngày hôm qua Đại Miêu cũng đã cùng phụ thân nói tốt, hơn nữa vẫn an quá khứ lộ. Tại đây phương diện Văn Giản từ trước đến nay tin tưởng Đại Miêu, cũng không nghi ngờ. Văn Giản đem mặt chôn ở Đại Miêu trên lưng, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy hô hô tiếng gió cùng xuyên qua nhánh cây đập thanh. Đại Miêu chạy thật lâu, sau đó bắt đầu chậm rãi hoán lại tới. Văn Giản nhân cơ hội mở to mắt ngắm liếc mắt một cái, còn ở trong rừng rậm, nàng phân không rõ là cái nào địa phương hoặc là nào phiến rừng rậm, chỉ biết Đại Miêu bắt đầu giảm bớt tốc độ cuối cùng liền dừng lại. Đại Miêu đem Văn Giản buông xuống, ở một thân cây hạ đứng yên, liền không đi rồi. Văn Giản lòng có nghi hoặc cũng không hảo hỏi, nàng tin tưởng Đại Miêu. Một lát sau, phía trước rừng cây tử có chút sột sột soạt soạt thanh âm, Văn Giản kinh giác đứng thẳng thân thể, một tay ấn ở cốt đao thượng, dựa vào Đại Miêu bên cạnh. Đang muốn nhìn xem Đại Miêu biểu tình lấy xác định tình huống nguy cấp không nguy cấp, liền phát hiện Đại Miêu hoàn toàn không có bày ra đối phó với địch tư thái. Lúc này liền thấy tầng tầng lá xanh lúc sau nhảy ra một cái lớn tuổi chút thú nhân, Văn Giản vừa thấy đúng là nàng ở thế giới này phụ thân. Văn Giản không cấm vui vẻ ra mặt, nhảy nhót liền nhào qua đi, bên kia phụ thân cũng vươn tay tiếp được phát lại đây nữ nhi, yêu thương ở nàng trên đầu sờ sờ. Văn Giản vốn không phải cái tự quen thuộc, ngày hôm qua gặp mặt thất thố một cái là bởi vì gặp nhớ đã lâu người nhà, một cái khác chính là bởi vì một ít di tình tác dụng. Văn Giản hiện tại tuy rằng không hề thường xuyên nhớ tới thế giới kia thân nhân, nhưng là có thể ở chỗ này gặp được cái này thân thể thân nhân tâm tình cũng là thập phần kích động. Hơn nữa đại khái là huyết mạch thân tình, Văn Giản giáp mặt cùng phụ thân một kiện liền nhịn không được muốn không muốn xa rời ở hắn bên người, đồng thời cũng ẩn ẩn nhớ tới mẫu thân giọng nói và dáng điệu. Văn Giản ở phụ thân trong lòng ngực nị một lát đã bị Đại Miêu kéo về đi. Đại Miêu một lần nữa cóng lên Văn Giản đi theo phụ thân tiếp tục ở trong rừng rậm chạy lên. Văn Giản vốn định ngẩng đầu nhìn xem có thể hay không nhớ kỹ một ít lộ tuyến tiêu chí sự vật sao, đã bị nên diện mà đến nhánh cây bước đi trở về. Văn Giản đành phải đem chính mình đầu tiếp tục giấu ở Đại Miêu rộng lớn trên lưng, trên tay chặt chẽ ôm lấy Đại Miêu cổ. Lại chạy một hồi lâu mới ngừng ở một tòa lùn dưới chân núi. Phụ thân đi đầu lãnh Đại Miêu vòng qua ngọn núi này. Ở phía sau núi một tòa càng cao chút đỉnh núi phía dưới một ít địa phương chính là bọn họ sơn động, Văn Giản nguyên lai ra, hiện tại nhà mẹ đẻ. Cái này sơn động là cư trú thật lâu, cửa động một mảnh cỏ dại đều không nhiều lắm, bên cạnh một ít địa phương có thể thấy được rửa sạch quá dấu vết, cửa động vách đá mặt trên cũng không có bén nhọn biên biên rắc rác. Văn Giản thấy một cái cùng nàng hiện tại bộ dáng phi thường tương tự giống cái thú nhân đứng ở nơi đó nhón chân mong chờ. Văn Giản trong mắt đột nhiên liền dâng lên nước mắt, nhịn không được bắt đầu nghẹn ngào lên. Đại Miêu ở sơn động trước đem Văn Giản buông xuống, Văn Giản không kịp buông trên lưng ba lô liền xông lên đi ôm lấy cái kia vừa thấy khiến cho người cảm thấy ôn nhu giống cái. Đây là Văn Giản này một đời mẫu thân, cựu biệt gặp lại, mẫu thân cũng thập phần kích động, đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng, phỏng chừng sớm tại ngày hôm qua nghe nói nữ nhi tìm được thời điểm cũng đã khóc thật lâu. Hai cái giống cái ôm nhau đứng ở cửa động khóc thật lâu, giống như tổng cũng dừng không được tới, khóc một hồi ngẩng đầu nhìn xem đối phương lại nhịn không được khóc lên. Cái này sờ sờ đầu sờ sờ tay, nhìn xem mặt, nhịn không được khóc lên, một bên khóc một bên niệm, đều trưởng thành. Một cái khác ngoan ngoãn làm sờ, nhìn xem cùng chính mình tương tự diện mạo cũng nhịn không được tiếp tục khóc, cái này mẫu thân cùng kiếp trước mẫu thân thật sự rất giống, mặc kệ là diện mạo thượng có chút tương tự. Càng quan trọng là ở cái này rời nhà đã lâu hài tử trong mắt, như vậy ôn nhu, như vậy quan tâm, chỉ có mẫu thân mới có thể cho. Hai chỉ khóc mây chàng mới chậm rãi nghỉ ngơi tới. Hai cái ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ thú nhân lúc này mới có tồn tại cảm. Phụ thân nhếch miệng cười cười, đi lên trước, ôm hai cái sinh mệnh giữa quan trọng nhất hai cái giống cái hợp lại tiến trong lòng ngực, ôm một hồi liền buông ra nói, đi vào, đi vào. Đừng khóc. Văn Giản ngượng ngùng xoa xoa nước mắt, hướng mẫu thân cũng nhếch miệng cười cười. Mẫu thân nhìn đến hai cái tương tự tươi cười nhịn xuống dâng lên nước mắt, lôi kéo nữ nhi vào núi động. Đi vào trong sơn động, liền ở trong sơn động gian thảo đôi ngồi xuống dưới, mẫu thân lại tỉ mỉ nhìn Văn Giản toàn thân trên dưới, xác nhận Văn Giản hết thể đều hảo, không có bởi vì lúc trước bị ưng thú nhân cướp đi thiếu cánh tay hoặc là chân gì đó. Văn Giản buông ba lô, đang chuẩn bị hướng mẫu thân triển lãm nàng cho bọn hắn mang đến đồ vật, liền nghe thấy Đại Miêu nói muốn cùng phụ thân cùng nhau đi ra ngoài đi săn, bởi vì ăn cơm trưa thời gian cũng không sai biệt lắm sắp tới rồi. Văn Giản không nói gì, chỉ là quay đầu chiều Đại Miêu điểm điểm, liền tiếp tục cùng mẫu thân nói chuyện đi. Đại Miêu cũng không ngại, đi theo đồng dạng cùng mẫu thân chi một tiếng phụ thân cùng nhau đi ra ngoài. Đại Miêu cũng là có một chút áp lực, đợi lát nữa tất nhiên là muốn ở phụ thân trước mặt tỏ vẻ một chút chính mình cường đại. Văn Giản không biết Đại Miêu một hồi đến biểu hiện, mà là móc ra nàng mang đến đồ vật, tinh tế cùng mẫu thân nói, lại tìm cái đất chống đào cái hố, phát lên hỏa. Văn Giản tiến vào thời điểm liền phát hiện trong nhà này quả nhiên là không có hỏa, cũng biết tất nhiên là bởi vì phụ thân mẫu thân đều không có đi qua thí luyện sơn cho nên không biết. Tạ lễ. Văn Giản đang ở xử lý Đại Miêu cùng phụ thân cùng nhau săn trở về hai con mồi, ở mặt trên bôi lên một tầng hơi mỏng muối, ở tô lên một ít hương cầu phấn, cắt mấy đao, trực tiếp dùng tước thẳng tắp thả lớn lên nhánh cây xuyên con mồi, tùy vào Đại Miêu vội đi. Văn Giản ở đống lửa bên cạnh phòng theo trong nhà bộ dáng dùng phụ cận tìm được cục đá vây quanh cái bếp ra tới, ở mặt trên giá thượng nồi, thả chút cắt thành phiến thịt, còn có mấy cây đại xương cốt, hơn nữa một chút thủy phỉ thúy, thêm hơn phân nửa nồi thủy liền đắp lên nắp nồi ngao chứ. Liên ở Văn Giản móc ra các loại gốm thô khí, cùng mẫu thân cùng nhau lẩm nhẩm thảo luận chế tác đồ gốm N cái yếu điểm thời điểm, Văn Giản cảm giác được cánh tay thượng có một loại mau mau xúc cảm. Văn Giản trong lòng cả kinh, nàng cùng mẫu thân là tương đối ngồi, mẫu thân chính hứng thú bừng bừng cầm một cái gốm thô mâm cẩn thận đoan trang, miệng lẩm bẩm. Phụ thân cùng Đại Miêu đang ở cùng nhau nỗ lực hợp tác thịt nướng, Đại Miêu là nghiệp vụ thuần thục rồi, nhưng là phụ thân vẫn là thực kiêng kỵ hỏa, cho nên này hai cái thú nhân hợp tác cũng không thoải mái. Cho nên lúc này xuất hiện ở bên người nàng có mau sẽ là cái gì đâu. Văn Giản trong lòng run rẩy. Nhất thời nhớ không nổi muốn kêu một tiếng vẫn là nói cái gì. Vừa lúc này mẫu thân có quan hệ với gốm thô vấn đề muốn hỏi Văn Giản, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy nữ nhi ngơ ngốc ngồi, ánh mắt dại ra, bên người một cái màu nâu mao cầu tự quen thuộc ở nàng cánh tay thượng dính dính cọ cọ. Mẫu thân lúc này mới nhớ tới còn có một gia đình thành viên không có cho nàng nữ nhi giới thiệu. Vốn dĩ các thú nhân là không có cái này thói quen, nhưng là buồn biện pháp. Lâu như vậy nữ nhi chính mình cũng chưa có thể chính mình phát hiện, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, đành phải kéo qua nghịch ngợm tiểu mao cầu ôm ở trong tay xoa xoa, tiểu mao cầu ở mẫu thân trên người mềm mại cọ cọ, lộ ra một đôi cùng Văn Giản cực kỳ tương tự đôi mắt. Văn Giản cảm thấy chính mình phản xạ hình cung có điểm trường, nàng nhìn đối diện chơi thân tử hỗ động mẫu thân cùng mao cầu, lại nhìn xem thấy nhiều không trách Đại Miêu cùng phụ thân. Văn Giản lúc này mới chậm rãi xoay qua tới. Biết này đại khái chính là ở nàng sau khi rời khỏi mẫu thân cùng phụ thân mới sinh sôi tiểu thú nhân ấu tể. Văn Giản trợn to mắt nhìn cái kia dùng đồng dạng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng tiểu mao cầu. Xóa tung mềm mại lông tóc thật dài bao trùm tiểu thú nhân toàn thân. Chỉ chưa ra một đôi sáng ngời đôi mắt cùng đỉnh đầu hơi hơi nô lên lỗ thai, còn có một chút ở lông tóc gian như ẩn như hiện ướt rầm rề hắc viên mũi. Văn Giản đột nhiên cảm thấy có điểm tay ngưỡng ấy. Nàng không được tự nhiên gãi gãi lòng bàn tay, hướng về phía tiểu thú nhân nhếch miệng cười cười. Tiểu thú nhân a ôm một tiếng hoan hô đột nhiên từ mẫu thân trên người phát lại đây, nào vào Văn Giản trong lòng ngực. Đại Miêu ở một bên nhìn thoáng qua liền mặc kệ. Văn Giản cảm nhận được thuộc hạ mềm mại, cười càng vui vẻ. Tiểu thú nhân còn chỉ có một con thành niên miêu mễ lớn nhỏ, mềm mại nho nhỏ một cái mao cầu cầu, bởi vì ứng đối mùa đông phản ứng. Hiện tại đã trước thời gian thay mùa đông chuyên dụng trường mao, cho nên không thể không có phải hay không vẫy vẫy đầu nhỏ, ném ra trên đỉnh đầu rũ xuống tới tóc. Văn Giản xem nó ném không kiên nhẫn, nghĩ tới một cái chủ ý, nàng không dám trực tiếp dùng cốt đao xóa quá dài lông tóc, bởi vì thú nhân lông tóc là bọn họ chống lạnh nhu yếu phẩm, đặc biệt là như vậy tiểu nhân một cái thú nhân, một cái không cẩn thận cảm lạnh, Văn Giản đã có thể tội ác tày trời. Văn Giản chỉ là đem tiểu thú nhân đỉnh đầu trường mao gom lại về đến mặt sau, đem phía trước trường mao cùng mặt sau cùng nhau biên bím tóc, lại dùng y tảo tài ra tới tinh tế mảnh vải chất hảo, chỉ biên hai điều bím tóc cũng đã không có vấn đề. Văn Giản nhìn chính mình siêu siêu vẹo vẹo bím tóc cảm thấy có điểm khôi hài, nhưng là không thể phủ nhận chính là tiểu thú nhân sắc thật cảm giác khá hơn nhiều. Hắn thói quen tính quăng hạ đầu chỉ cảm thấy đến sau đầu hai điều hơi trọng bím tóc giật giật liền không có cảm giác. Cao hứng nhảy lên, ghé vào Văn Giản trên mặt hung hăng liếm vài cái. Lúc này Đại Miêu lại nhìn lại đây, cũng không có nói cái gì, bình tĩnh nhìn tiểu thú nhân một hồi, tiểu thú nhân rụt rụt nhìn không thấy cổ, đem chính mình đoàn đoàn hoa tiến Văn Giản trong lòng ngực. Văn Giản không có nhìn đến Đại Miêu cùng tiểu thú nhân không nói gì giao lưu, nàng nghe thấy được canh thịt hương vị, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Văn Giản méo y thì tảo bố nhấc lên nắp nồi nhìn nhìn, chào khai tò mò thò qua tới tiểu thú nhân, cầm lấy một cái trường bính muông múc một muông canh nếm nếm hương vị, cũng không tệ lắm. Văn Giản tìm một cái chén nhỏ cấp tiểu thú nhân thịnh một chén, nhưng là không được hắn hiện tại liền uống, đến đợi lát nữa lạnh chút mới được. Tiểu thú nhân có chút chờ không kịp, dây rùa muốn cướp đến hắn đồ ăn, bị phụ thân chảo qua đi, vứt trên mặt đất. Văn Giản choáng váng, sẽ không ném hư sao. Chỉ thấy tiểu thú nhân vừa rơi xuống đất liền lay lên tiếp tục hướng hắn chén nhỏ phương hướng hướng, bị phụ thân một chân đá trở về, lại lên tiếp tục hướng, bị phụ thân cái đuôi kén trở về. Văn Giản nhìn về phía thờ ơ Đại Miêu cùng mẫu thân, cảm thấy chính mình có phải hay không ít thấy việc lạ. Văn Giản vẫn là có chút lo lắng, nhìn một hồi mới xác định phụ thân là ở huấn luyện hắn đồng thời cũng ở quản giáo hắn, nếu không tương lai trở thành một cái chỉ biết đoạt đồ ăn lại không có một chút thú nhân ứng có ý thức trách nhiệm kia cùng bên ngoài dã thú có cái gì bất đồng. Nghĩ đến đây Văn Giản cũng liền buông xuống, chuyên tâm cùng mẫu thân cùng nhau liệu lý mặt khác đồ ăn. Ăn cơm xong, đại gia cùng nhau ở sơn động bên ngoài phơi phơi nắng, tâm sự thiên, Văn Giản ôm ấm áp mềm mại tiểu ôm gối, nàng đệ đệ dưới ánh nắng ấm áp hạ mơ màng sắp ngủ. Bọn họ vẫn luôn ở phụ thân mẫu thân sơn động vẫn luôn đợi cho không thể không trở về. Văn Giản luyến tiếc phụ thân mẫu thân, tuy rằng phụ thân cùng mặt khác thú nhân giống nhau thiếu lời nói, mẫu thân mặt khác thú nhân giống nhau mảnh mai. Nhưng là Văn Giản trải qua ngày này ở chung, cảm nhận được thú nhân cha mẹ đối chính mình giống cái hài tử quan tâm cùng chiếu cố, từ mỗi một cái hành vi, mỗi một cái mất đi nữ nhi cũng không từ bỏ tìm kiếm hành động chậm rãi chân chính đem này hai cái thú nhân coi như chính mình phụ thân mẫu thân. Văn Giản ở hôm nay phơi nắng thời gian hiểu biết đến, phụ thân đã từng mấy lần dọc theo lúc trước Văn Giản xảy ra chuyện rời đi phương hướng tìm đi. Nhưng là hắn không có cách nào hoàn toàn buông trong nhà bạn lữ, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể tận lực chạy vội, kỳ vọng ở ngắn nhất thời gian có thể tới xa hơn địa phương, phát hiện một chút về nữ nhi một chút tin tức. Mỗi lần xuất phát trước, phụ thân đều phải trước vì mẫu thân chuẩn bị tốt một ngày đồ ăn, sau đó giúp mẫu thân đem cửa động đổ kín mít, sau đó thẳng đến trời tối nửa đêm mới trở về. Nhưng mà mỗi lần đều là thất vọng mà về. Rốt cuộc ngay lúc đó ưng thú nhân mang theo Văn Giản rời đi qua xa. Mà ở nửa đường cứu Văn Giản thú nhân cũng không từ biết được là cái nào thú nhân. Văn Giản chỉ có thể kỳ vọng cái kia thú nhân còn hảo hảo tồn tại, mà không phải bởi vì cứu nàng mà chết. Tiểu thú nhân là ở Văn Giản mất tích một năm lúc sau có, cái này tiểu hấu thể sinh ra cũng không có thể hoàn toàn thay thế mất tích nữ nhi. Bởi vì thú nhân đối giống được hấu thể thái độ là cùng giống cái hấu thể hoàn toàn bất đồng. Ít nhất phụ thân liền không khả năng sẽ giống vừa mới tiểu thú nhân như vậy đối Văn Giản. Văn Giản yên lặng vì quảng đại giống được cấu tể bi ai, không trách các ngươi phụ thân quá nghiêm khắc, chỉ đổ thừa các ngươi lực lượng quá cường đại, tương lai trách nhiệm quá trọng đại. Văn Giản lưu luyến cùng nhà mẹ đẻ người chia lịa, tiểu thú nhân cũng nước mắt lưng tròng lay móng vuốt nhỏ muốn đi theo Văn Giản đi. Văn Giản suýt nữa đem tiểu thú nhân trang ở trống chân ba lô mang đi. Đương nhiên chỉ là có như vậy nhất thời xúc động, bất quá 5 giây liền thua ở Đại Miêu hiểu do anh mắt hạ. Phụ thân đi theo cóng Văn Giản Đại Miêu mặt sau vẫn luôn đưa Văn Giản đến sớm tới tìm tiếp bọn họ địa phương. Tới nơi này thời điểm Văn Giản phát hiện ngày hôm qua cái kia tiểu giống cái phụ thân ở nơi đó chờ bọn họ. Đại Miêu cùng phụ thân đón nhận trước, tiểu giống cái phụ thân không nói gì, trầm mặc từ phía sau kéo ra một con mồi, ném ở phụ thân sinh thời. Sau đó cùng Đại Miêu lẩm nhẩm nói một hồi liền đi rồi. Đại Miêu cong lên Văn Giản chiều phụ thân gật gật đầu liền vọt vào rừng rậm. Văn Giản chỉ tới kịp hướng phụ thân xua xua tay, giận méo một phen Đại Miêu. Phụ thân ở nơi đó vẫn luôn nhìn đến không có đại miêu một chút thanh âm mới xách lên tiểu giống cái phụ thân đưa tới con ngồi xoay người trở về. Trên đường trở về Văn Giản trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhất thời nghĩ đến một thế giới khác cha mẹ, nhất thời nghĩ đến nàng tỉnh lại khi trên người đau đớn, chỉ di lưu một chút mơ hồ không rõ có thể coi như không có ký ức, nhớ tới cái kia chỉ ở trong nháy mắt liền cùng người nhà sinh ly tử biệt nguyên chủ, cái kia chờ đợi nữ nhi vẫn luôn bình an thú nhân cha mẹ. Văn Giản nằm ở đại miêu trên lưng, nói cho chính mình, hiện tại, tương lai, nguyên chủ cha mẹ chính là cha mẹ nàng. Hôm nay lúc sau không còn có nguyên chủ cái này cách nói, nàng khôi phục nàng ký ức, các nàng chính là một người. Trở lại chính mình sơn động, lại là một cái hài hòa ban đêm, đại miêu hận không thể đem Văn Giản toàn thân trên dưới liếm cái biến. Văn Giản còn không rõ vì cái gì, thẳng đến buổi sáng tỉnh lại, đề ra câu, tưởng niệm đệ đệ bài ôm gối. Đã bị đại miêu lại lần nữa phát gục mới hiểu đến, ngày hôm qua đại miêu vẫn là ghen tị, bất quá hắn có thể nhẫn. Đến đêm qua mới phát tác, chỉ là nhẫn lâu rồi liền không dễ dàng như vậy đi qua. Hôm nay trạng vạng tiểu giống cái phụ thân lại tới nữa mang theo hắn tạ lễ, lại là một con ngồi, ở dưới chân núi, đại miêu mang theo Văn Giản đi gặp hắn. Hắn rốt cuộc nói cho Văn Giản tiểu giống cái thương đã bắt đầu khép lại ra thật dài vết sẹo. Văn Giản lúc này mới yên tâm. Ngày hôm sau, tiểu giống cái bị nàng tương lai bạn lữ, cái kia đã cứu nàng thú nhân giống được mang lại đây. Tiểu giống cái phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau lại đây. Mang theo hai con ngồi, một con vì Văn Giản cứu trị tiểu giống cái tạ lễ, một con vì Văn Giản ở cuối cùng dùng cục đá thẳng nện xuống ưng thú nhân, bởi vậy đạt được cuối cùng thắng lợi tạ lễ. Bọn họ không có chối từ liền tiếp nhận rồi, sau đó mời bọn họ đến Văn Giản cùng đại miêu sơn động bên ngoài tụ cái cơm. Bởi vì trong sơn động đại miêu hơi thở tương đối lùng, mặt khác giống được tất nhiên là không thích. Ở Văn Giản cha mẹ ra là bởi vì có Văn Giản cái này ràng buộc ở, phụ thân cùng đại miêu đều ở vì Văn Giản ước thúc cẩn nhẫn. Ở sơn động bên ngoài, Văn Giản phát lên hỏa, cùng mặt khác hai cái giống cái cùng nhau hợp tác, làm một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, liền dùng bọn họ mang đến tạ lễ, mọi người đều ăn thực thỏa mãn. Ăn no về sau, Văn Giản đối tiểu giống cái vì cái gì sẽ rời đi sơn động bảo hộ mà bị ưng thú nhân mang đi tỏ vẻ tò mò. Hơn nữa hy vọng biết tiểu giống cái vì cái gì sẽ bị thương. Tiểu giống cái nói cho Văn Giản, nàng vẫn luôn rất tò mò bên ngoài thế giới, nàng muốn đi theo phụ thân đến rừng rậm nhìn xem. Nhưng là bởi vì giống cái bản chất nguyên nhân, vẫn luôn không bị cho phép. Ưng thú nhân cư trú hải đảo thượng có một loại trái cây, giải phát mùi hương sẽ làm vị thành niên giống cái sinh ra một loại ảo giác, loại này trái cây tác dụng kỳ thật thực mỏng manh, cho nên chỉ đối vị thành niên tiểu giống cái có tác dụng. Thành niên giống cái trên người có giống được bạn lữ hơi thở, cho nên có thể chống cự loại này mùi hương. Loại này mùi hương sẽ gợi lên tiểu giống cái trong lòng lớn nhất khát vọng. Bởi vì tiểu giống cái còn không có ra quá môn, đối ngoại giới nguy hiểm chỉ có một loại không chân thật cảm giác, cho nên rất nhiều tiểu giống cái đều ở trong lòng khát vọng bên ngoài thế giới. Ưng thú nhân liền lợi dụng như vậy tác dụng cùng tiểu giống cái nhóm khát vọng. Đem ở sơn động phụ cận cho rằng an toàn tiểu giống cái dụ rời núi động phạm vi, sau đó cướp đi bay đi. Văn Giản không cấm cảm thán, đây là cái tất nhiên, bởi vì mỗi cái thú nhân bất đắc dĩ mới có thể phát sinh này hết thảy. Ưng thú nhân vì lưu lại hậu đại cánh, không thể không cự tuyệt cùng không có cánh chủng tộc kết thành bạn lữ, vì thế bọn họ tộc nhân càng ngày càng ít. Giống cái thân thể quá dễ dàng bị thương, vô lực giá trị bằng không. Các thú nhân vì bảo hộ giống cái không thể không yêu cầu các nàng không thể rời đi an toàn địa phương, vì thế giống cái nhóm đang ở sơn động, lòng đang rừng rậm, mới có thể bị cái loại này trái cây mùi hương dụ hoặc. Mà nguyên bản có thể giải quyết vấn đề này tốt nhất biện pháp chính là quần cư, lại bởi vì giống được mãnh liệt lĩnh vực cảm cùng chiếm hữu dục rất khó làm được. Văn Giản không biết tình huống như vậy muốn thế nào mới có thể đủ được đến thích đáng giải quyết. Nhưng là nàng biết ở thế giới này, thú nhân cũng là chuỗi đồ ăn một bộ phận, chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể bảo đảm không bị đào thải. Cuối thu, trung trương. Văn Giản cùng tiểu giống cái chậm rãi quen thuộc lên, lại bởi vì tuổi gần, rất nhiều thời điểm tiểu giống cái càng có thể lý giải Văn Giản một ít đơn giản ý tưởng, hay chỉ thế nhưng có một loại tựa bằng hữu cảm giác. Văn Giản cảm thấy này ở hoang dã thế giới thú nhân giữa hẳn là xem như đầu một phần. Lại bởi vì từng có ân cứu mạng, biết Văn Giản cũng từng có bị ưng thú nhân cướp đi trải qua, tiểu giống cái trong lòng ẩn ẩn có chút sùng bái Văn Giản, kỳ vọng chính mình cũng có thể giống Văn Giản như vậy ngẫu nhiên cùng bạn lữ ra cửa đi một chút. Văn Giản chưa từng cổ vũ quá tiểu giống cái dũng cảm đi ra sơn động gì đó lời nói, bởi vì giống cái vũ lực giá trị bằng không là sự thật, nàng cũng không tưởng có một ngày nghe nói cái này đáng yêu tiểu giống cái không tốt tin tức. Nhưng là lúc này tiểu giống cái vẫn là thập phần hạnh phúc, bởi vì có cha mẹ làm bạn, có tương lai bạn lữ bảo hộ, lại có Văn Giản cái này tiền lệ ở, nàng người nhà cùng tương lai bạn lữ thế nhưng không như vậy bài xích nàng ra cửa, tuy rằng vẫn như cũ rất ít có cơ hội, nhưng là tốt xấu một tháng cũng có mấy lần có thể lại đây tìm Văn Giản tâm sự thiên, nói chuyện tân món ăn linh tinh cơ hội. Văn Giản cảm thấy như vậy đã rất khó được, có tổng so không có hảo đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Văn Giản cũng tương đối vội. Nàng muốn vì mẫu thân nhiều chuẩn bị một ít qua mùa đông đồ ăn cùng mặt khác vật tư. Tuy rằng nàng cho phụ thân một ít dùng tốt đồ ăn cùng thảo dược chờ hàng mẫu, làm hắn ở ra cửa đi săn thời điểm thấy mấy thứ này liền có thể tiện đường mang chút trở về, nhưng là phụ thân trách nhiệm rốt cuộc trọng, không giống Văn Giản cùng Đại Miêu, từ mùa hạ liền bắt đầu chuẩn bị. Văn Giản hoa mấy ngày thời gian lục tục góp nhặt không ít miên diệp cùng các loại có thể phơi khô trái cây đưa qua đi cấp Văn Giản cha mẹ. Văn Giản thậm chí còn cố ý ở trong rừng rậm đái tương đối chế, ở Thái Dương xuống núi lúc sau tìm được rồi một cây đèn quả, làm Đại Miêu đưa đến phía trước phụ thân tới đón bọn họ địa phương đem nàng vì bọn họ chuẩn bị đồ vật mang về. Văn Giản không hảo mỗi ngày đều đi tìm mẫu thân, bởi vì Đại Miêu hiện tại cũng ở vội vàng tồn thịt. Văn Giản cũng vội vàng chuẩn bị một ít tân áo đông chăn đông gì đó, còn muốn bồi bồi khó được ra cửa tiểu giống cái, bởi vì Văn Giản cảm thấy như vậy đã xem như bằng hữu. Không có cái tên cứ như vậy ngươi à, tiểu giống cái xưng hô tổng cảm thấy không tốt lắm, vì thế trưng cầu tiểu giống cái ý kiến, được đến đồng ý lúc sau, bởi vì tiểu giống cái một trường trắng nón mà khi tiểu bạch hoa mặt, Văn Giản vì nàng đặt tên vì Khiết, ngày thường xưng là A Khiết. Tiểu cô nương cũng là hoa chút thời gian mới quen thuộc cái này tân tử, cũng bắt đầu thói quen xưng hô Văn Giản tên. Văn Giản đi theo mẫu thân cùng tiểu giống cái cùng với tiểu giống cái mẫu thân học một ít thời điểm khâu khâu và vá, tay nghề nhưng thật ra so trước kia tốt hơn nhiều. Văn Giản ở trên giường thêm hai cái đại ôm gối, mùa đông bắt đầu thời điểm Đại Miêu còn sẽ ra cửa đi săn, nhưng thật ra có này đó cực đại ôm gối bồi nàng cũng không tồi. Bởi vì làm ôm gối Văn Giản có một cái kỳ quái ý tưởng. Nàng phí lao đại kính nhi làm cái nàng đệ đệ cái kia tiểu thú nhân đại khái bộ dáng hoa hoa, tại hạ một lần đi thăm cha mẹ thời điểm mang đi đưa cho nàng đệ đệ. Đệ đệ quả nhiên thích, suốt một ngày đều làm không biết mệt cùng hoa hoa ngươi phát tà tà phát ngươi. Đại khái là bởi vì thật sự có chút chướng mắt Văn Giản tay nghề, cho dù nàng gần nhất tiến bộ man đại, mẫu thân vẫn là cấp Văn Giản khâu vá một bộ áo đông. Văn Giản mặc ở trên người cảm thấy thập phần vừa người, hoàn toàn không giống nàng trước một năm chính mình làm như vậy xấu, một ít địa phương quá lớn một ít địa phương có chút căng chặt. Văn Giản phi thường cao hứng, liệt một ngày miệng không xuống dưới, nhưng thật ra cùng nàng đệ đệ đồng bộ biểu tình. Phụ thân cũng mặc vào y tảo bố làm quần thụng, sắc thật so tiểu gia thú váy phương tiện nhiều, cũng thoải mái chút. Sau đó không biết khi nào này một tảng lớn địa vực cư trú thú nhân đều mặc vào y tảo quần thụng. Văn Giản không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể thiết kế ra lưu hành phục sức, nhớ tới cũng là tương đương tự hào, tuy rằng thú nhân khác hoàn toàn không hiểu nàng ở đắc ý cái gì. Văn Giản tỏ vẻ có một số việc chính mình biết, chính mình vui vẻ thì tốt rồi sao. Năm nay vì cho mẫu thân cũng nhiều chuẩn bị chút mễ linh tinh đồ ăn, hơn nữa mặt quả, bắp trúc còn có kia một đống chờ thu hồi sơn động trứng, Văn Giản tỏ vẻ nàng năm nay không phải giống nhau vội. Tới rồi mùa thu cuối cùng 2 tháng. Văn Giản đã không có thời gian đi mẫu thân ra là cả. Nàng vội vàng thu hồi Đại Miêu vì nàng ở sơn động hai bên gieo trồng mễ, bởi vì một cái khác cất giữ sơn động trùng quy vẫn là cách bọn họ sơn động có một khoảng cách, cho nên tới rồi đại tuyết chôn sâu hết thể thời điểm vẫn là không đủ phương tiện. Văn Giản cùng Đại Miêu kế hoạch ở sơn động một khắc mặt, cửa động cách bọn họ sơn động khá xa một chỗ vách núi đào một cái động, cửa động hẹp hẹp, chỉ đủ Văn Giản cùng Đại Miêu hai chỉ song song đi. Bên trong mới là đại đại động thất, bên trong trồng chất rất nhiều củi đốt, bởi vì địa phương đủ đại, cho nên Đại Miêu thậm chí ở bên trong thả một ít thô tráng có gỗ. Ở tận cùng bên trong vị trí xuống phía dưới đào ra một cái đại diện tích hầm, vị trí này vừa lúc ở vào đỉnh hồ phía dưới, độ ấm so nguyên lai cái kia sơn động còn thấp một ít. Lại bởi vì mặt trên đại phòng cất chứa vách đá hướng dương, cho nên phòng cất chứa là tương đối khô ráo. Cái này sơn động lớn nhất chỗ tốt không phải diện tích so với trước cái kia lớn hơn nữa, cũng không phải hầm độ ấm càng thấp càng dễ dàng bảo tồn khối băng, mà là ở chỗ, ở trong sơn động sườn phòng cất chứa đối xứng vị trí có thể đào một cái thông đạo nối thẳng tân phòng cất chứa. Cái này mới là Văn Giản cùng Đại Miêu đổi mới phòng cất chứa nguyên nhân. Văn Giản vốn định làm Đại Miêu trực tiếp mở rộng trong sơn động nguyên lai có cái kia phòng cất chứa thì tốt rồi, nhưng là Đại Miêu lại cảm thấy không được, bởi vì này dù sao cũng là chính mình động thủ đào ra sơn động, bên trong đại diện tích động thất quá nhiều, mà không có đủ nhiều chống đỡ, về sau thời gian dài chỉ sợ sẽ phát sinh sụp đổ linh tinh sự cố. Văn Giản cũng chỉ hảo từ bỏ cái này ý tưởng. Đại Miêu lại yên lặng đào hảo tân phòng cất chứa cũng mang theo Văn Giản đi rồi một lần từ bên ngoài cửa động đi vào, hướng Văn Giản triển lãm một phen lúc sau Đại Miêu mới ở trong sơn động đào ra thông đạo. Văn Giản cảm thấy Đại Miêu thật là quá tuyệt vời, không có thiết kế đồ, không có nhiều ít quy hoạch, hắn còn có thể suy xét đến thừa trọng linh tinh vấn đề, liền yên lặng vì nàng giải quyết vấn đề. Văn Giản trong lòng một cảm động, Đại Miêu lại qua một cái mỹ rượu ban đêm. Từ nay về sau Đại Miêu liền minh bạch muốn tốt đẹp sinh hoạt liền yêu cầu nhiều hơn vì nhà hắn bạn lữ các loại ý tưởng góp một viên gạch, chỗ tốt tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Chuẩn bị cho tốt tân phòng cất chứa. Văn Giản giống chỉ cần cù chăm chỉ sóc, bận bận rộn rộn đem hết thể nàng cảm thấy không thể thiếu vật tư đưa vào tân phòng cất chứa, trong sơn động trên cơ bản đã phóng đầy. Mà về phòng cất chứa vấn đề, Văn Giản sớm tại lúc ban đầu cùng phụ thân mâu thân đã A Khiết một nhà đề qua. Lại còn có mang theo bọn họ đến nguyên lai phòng cất chứa nhìn nhìn. Hơn nữa thành khẩn kiến nghị tốt nhất rời nhà gần một ít tương đối phương tiện. Văn Giản đã có một đoạn thời gian không có đi mẫu thân nơi đó, cho nên cũng không biết bọn họ phòng cất chứa kiến thế nào. Gần nhất đều là ở Đại Miêu ra cửa đi săn thời điểm Văn Giản chuẩn bị một đại bao vật tư làm Đại Miêu đưa đến phụ thân lãnh địa bên cạnh, giao cho phụ thân lúc sau Đại Miêu lại trở về đi săn. Như vậy lục tục cũng tặng không ít đồ vật qua đi. Phụ thân cũng là mỗi ngày mang một cái đại ba lô đi ra ngoài đi săn, trên đường gặp được nhưng dùng ăn thực vật liền có thể thuận tay thu thập cho mẫu thân xử lý. Văn Giản tin tưởng như vậy đi xuống các thú nhân chính là sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Chờ đến Văn Giản thu thập xong chính mình loại mễ, thu thập xong năm nay tân phát hiện mặt quả, còn có một tiết bắp, tất cả đều một lộc cộc đôi ở phòng cất chứa. Các loại thảo dược cũng bị rất nhiều, mùa đông phía trước dự trữ đã không sai biệt lắm hoàn thành. Ở mùa thu cuối cùng một tháng, Văn Giản nương Đại Miêu đưa nàng đi một chuyến nhà mẹ đẻ, cùng mẫu thân lại nhải nói rất nhiều bọn họ qua mùa đông một ít không giống nhau phương thức. Trợ giúp mẫu thân xử lý các loại sự vật, đồng thời học tập một ít các thú nhân chính là một ít xử lý miệng vết thương linh tinh tương đối thô bạo hữu hiệu chiêu thức từ từ. Tiểu Mao đoàn một đoạn thời gian không thấy thế nhưng trưởng thành rất nhiều, hiện tại có chút giống là vừa thành niên gấu trúc lớn nhỏ. Văn Giản mới là ôm đệ đệ xoa nắn một đốn, mới buông tha nước mắt lưng tròng đệ đệ. Chờ đến phải đi thời điểm đột nhiên nhớ tới một sự kiện vẫn luôn không hỏi mẫu thân. Trước kia là bởi vì không mặt mũi nói loại sự tình này, hiện tại là không thể không nói, bởi vì lúc này đây nàng trở về lúc sau, gặp lại chính là năm sau mùa xuân tháng thứ hai lúc sau. Văn Giản rất là ngượng ngùng đem phụ thân cùng Đại Miêu đẩy ra đi, ngay cả ấu tể đệ đệ cũng một phen ném cho phụ thân không được tại bên người. Sau đó mới ngồi ở mẫu thân bên người e thẹn hỏi hài tử sự, nga không, ấu tể sự. Văn Giản muốn hỏi chính là các thú nhân sinh hài tử các hạng chú ý linh tinh vấn đề. Văn Giản hoàn toàn chưa từng hiểu biết quá một chút loại này sự, hoàn toàn là cái tiểu bạch, nguyên lai cũng không có quá quan tâm, rốt cuộc nàng cùng Đại Miêu còn trẻ, không nóng nảy muốn hài tử, nàng nhưng thật ra nghĩ đến điểm này lại luôn là quên nơi này nhưng không có tránh thai phương thức. Lại hoặc là nói nơi này căn bản không có tránh thai vừa nói. Cho nên này liền ý vị này nào một ngày nàng liền sẽ suy cái cầu. Nhớ tới cái này, Văn Giản liền vì chính mình sơ ý ảo não. Nơi này nhưng không có bê siêu gì đó, nếu là mang thai, không rõ ràng đến lúc đó phòng trừng cũng không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình trường bụng nhỏ. Cho nên Văn Giản liền ra mặt dày hỏi tới, mẫu thân nói cho Văn Giản không cần lo lắng vấn đề này. Có hài tử thú nhân bạn lữ hai cái đều sẽ ở không sai biệt lắm thời gian phát hiện, Văn Giản suy đoán giống như là giống cái thú nhân thành niên khi phát ra tin tức tố linh tinh hơi thở. Nhưng là suy xét đến Văn Giản tại đây phương diện trì độn, mẫu thân chỉ là nghiêm túc nói cho Văn Giản, chỉ cần đại miêu xác định ngươi phải hảo hảo dưỡng thai đi. Theo sau mẫu thân cách một cái phụ thân cùng đại miêu công đạo một lần đại miêu chú ý văn giản tin tức tố. Văn giản chỉ có thể ở một bên mặt tỏ vẻ cái gì cũng chưa nghe thấy, sinh tiểu miêu gì đó làm gì nói mọi người đều biết. Mẫu thân còn nói cho văn giản, mặc kệ hoài chính là tiểu giống cái ấu tể vẫn là tiểu thú nhân ấu tể đều yêu cầu ở phát hiện mang thai lúc sau hoài đủ 6 tháng, sau đó mới tính đủ tháng sinh. Sinh thời điểm cũng không cần bà đỡ gì đó, có đại miêu ở thì tốt rồi, văn giản không hiểu cái loại này tình huống sẽ là thế nào tình huống, chỉ biết nàng đã không thể lại tưởng vấn đề này. Xấu hổ và giận dữ dục khóc văn giản ở phụ thân mẫu thân tha thiết hy vọng hạ cơ hồ là chạy trối chết. Đi rồi văn giản mới may mắn chính mình đang hỏi việc này phía trước liền đem mùa xuân tháng thứ nhất lúc sau muốn loại mẹ chờ sự cùng mẫu thân tinh tế nói qua, chuyện này mẫu thân ở nhà vừa lúc liền có thể chính mình hoàn thành. Văn giản không để ý tới ngây ngô cười đại miêu, liền cái kia ngốc dạng phảng phất văn giản trong bụng đã xủy một cái tiểu miêu dường như. Văn giản không yêu để ý đến hắn cũng chịu không nổi đại miêu hứng thú tăng vọt tạo người hành động. Lại là một ngày chính ngọ lên văn giản không thể không đỡ eo ở sơn động cửa động tiếp đãi đồng dạng là năm nay cuối cùng một lần đến thăm văn giản A Khiết. Văn giản chiếu cùng mẫu thân nói qua các loại mùa đông tương quan vấn đề cùng A Khiết cập mẫu thân của nàng tinh tế nói một lần. Ăn qua cơm trưa, A Khiết cùng mẫu thân cùng nhau ở phụ thân cùng nàng tương lai bạn lữ dưới sự bảo vệ rời đi. Văn giản cảm thấy năm sau lại nhìn đến A Khiết thời điểm phỏng trừng nàng cũng là cái đã kết hôn nhân sĩ. Văn giản lôi kéo bên người đại miêu ngón tay, ý bảo về sơn động, lại không tự giác duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ. Cái này mùa đông nơi này thật sự có khả năng mang theo một cái thành viên mới sao. Đại miêu phiên ngoại 2. Đại miêu vẫn cứ nhớ do năm ấy mùa đông, hắn ra cửa đi săn, khi đó đã rất khó bắt đến con mồi. Ngày đó hắn thật vất vả xem như thắng lợi trở về, một con đại hắc heo cùng mấy chỉ tiểu trư thịt chất càng nộn một ít, đều để lại cho tiểu giống cái. Đại hắc heo bởi vì gần đoạn thời gian đói tàn nhẫn cho nên không có gì nước luộc liền chính hắn tỉnh điểm cũng có thể ăn man lâu. Đại miêu ở trong lòng âm thầm tính toán. Nhìn không được trong lòng nhảy nhót, có thể ở như vậy mùa bắt được nhiều như vậy con ngồi ở thú nhân giữa cũng là hiếm thấy đi, tiểu giống cái hẳn là sẽ càng thích hắn. Nhưng là đương hắn trở lại sơn động phía dưới chân núi thời điểm, nên diện hốt hoảng chạy tới loại lang làm đại miêu trong lòng có chút bất an. Đại miêu ở loại lang trên người nghe thấy được tiểu giống cái mùi máu tươi, đại miêu không biết hình dung như thế nào ngay lúc đó tâm tình, đại khái đơn giản thô bạo biểu đạt chính là nếu trước mắt có một đoàn loại lang ở hắn nhất định sẽ không chút do dự xông lên đi xé nát bọn họ. Hắn một lòng lo lắng tiểu giống cái, ba lượng hạ giải quyết nhìn đến đại miêu đã dọa đi bất động loại lang. Vội vội vàng vàng chạy trở về. Hắn chưa từng có đã nói với hắn bạn lữ. Hiện tại hắn bắt đầu xưng nàng vì văn giản, hắn đang xem đến cửa động tuyết địa đóng băng cương thành băng loại lang thi thể còn có tuyết địa thượng sái lạc văn giản mùi máu tươi, lúc ấy hắn một lòng đều lạnh. Đầu óc trống rỗng, một đường vọt vào sân động, thấy nằm trên mặt đất hơi thở mỏng manh văn giản, hắn đã không biết muốn làm cái gì, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tự trách. Hắn không thể này liền phóng đi loại lang hang ổ, nháo cái nghiêng trời lệch đất. Hắn tiểu tâm tới gần văn giản miệng mũi. Tiểu tâm cảm nhận được mỏng manh nhưng kiên định mà có quy luật hô hấp, hắn mới hơi chút yên tâm chút. Nhưng là giống cái nhu nhược là cùng thú nhân giống được cường tráng hoàn toàn tương phản, hắn lo lắng nàng sẽ chịu không nổi cái này mùa đông. Vì thế ở phát hiện nàng bắt đầu sốt cao không lùi lúc sau, hắn quyết đoán lại lần nữa rời đi sơn động, đến đại tuyết chôn sâu rừng rậm tìm kiếm chữa bệnh thảo dược. May mà hắn tìm dược kịp thời, dược hiệu cực hảo, quản không được tổn thương do giá rét cái bước. Hắn vẫn luôn thủ đã từng có một lần kề bên tử vong nàng, nếu nàng thật sự không có chịu đựng lúc này đây, hắn tưởng có lẽ tương lai thích nhất đi săn cùng ăn thịt cũng không có cách nào làm hắn vui vẻ, hắn chỉ cần ngẫm lại là có thể cảm nhận được so rời đi ra trải qua các loại gian nan thời điểm khổ sở cùng rõ ràng minh bạch một thân hắc đối với một cái thú nhân mà nói hoàn cảnh xấu thời điểm bất. Đắc dĩ khổ sở còn khổ sở nhiều. Con hảo nàng thực kiên cường. Cuối cùng chịu đựng nhất gian nan thời điểm, chậm rãi bắt đầu hảo lên. Lúc ấy hắn mới phát hiện cơ hồ ở trong lòng hắn mất đi nhan sắc cùng thanh âm thế giới lại trở nên ngũ thải tân phân. Nàng đã biến thành hắn sinh mệnh lực không thể thiếu một bộ phận. Ở nàng bị thương sinh bệnh trên giường mấy ngày này hắn mới hiểu được những cái đó hắn cảm thấy đơn giản nàng mỗi ngày làm sự đối với hắn tới nói muốn phải làm hảo có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn muốn sinh hoạt thịt nướng, lại không cẩn thận năng đến chính mình lông tóc, hắn muốn uy nàng ăn như xả kẻ quả, lại bất hạnh không có ngón tay vô pháp giúp nàng hảo hảo ăn như xả kẻ quả. Hắn muốn cho nàng nấu chút nàng thích nhất cháo lại nấu ra một nồi có chút nước canh quá ít cơm, so cơm lại nhiều chút thủy. Tuy rằng sau lại, ăn như xả kẻ quả vấn đề là nàng chính mình nghĩ đến dùng cái loại này thực vật chống rông căn ăn đến, nhưng là bởi vì hình thú ăn xài phung phí, động tay động chân làm cho các loại vấn đề đại miêu đã thật sâu minh bạch sinh hoạt vẫn là hình người hảo. Hắn bắt đầu chờ mong tương lai thành niên về sau hắn liền có thể vì nàng làm càng nhiều sự. Cái kia mùa đông bởi vì hắn còn không có thành niên, cho dù thực nỗ lực chuẩn bị đồ ăn, trong lúc cũng đúng lúc tiết kiệm nhưng bọn hắn vẫn là không thể không ở mùa xuân tháng thứ nhất tình ăn, mà hắn văn giản thế nhưng vì thế có tân liệu lý, nàng dùng thịt xương đầu ngao ra canh rất lớn trình độ trợ giúp hắn vượt qua kia đoạn ăn không đủ no lại không thể đi săn gian nan nhật tử. Kia đoạn thời gian là hắn cả đời này chung khó nhất vượt qua thời điểm, bởi vì hắn thực mau liền phải thành niên. Cho nên cái này mùa xuân trước 2 tháng hắn sẽ bởi vì mùa đông không có bổ sung cũng đủ đồ ăn cho dù cũng ở hậu kỳ rất ít ra cửa, tiết kiệm thể lực. Còn có nguyên nhân vì liền phải thành niên bản thân liền tương đối tiêu hao lực lượng, trong khoảng thời gian này hắn đều là như vậy mơ màng sắp ngủ lại đây, cho dù sau lại có thể đi săn, hơi chút nhắc tới một ít tinh thần cũng cùng từ trước hoàn toàn không thể so. Cũng may trong khoảng thời gian này không phải rất dài. Chuẩn bị tốt về sau hắn rốt cuộc có thể mang theo nàng đi cái kia thần kỳ rừng rậm, kia tòa sân thượng, hắn ở nơi đó trở thành một cái thành niên giống được, có được lực lượng càng cường đại bảo hộ nàng, có được cùng nàng giống nhau hình người, vì nàng làm càng nhiều hắn có thể làm được sự, thực hiện nàng đối bên ngoài thế giới vô hạn lòng hiếu kỳ. Hắn còn nhớ rõ đương hắn lấy thành niên hình người xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm nàng không thể tưởng tượng, hắn ở trong lòng cười thầm. Cho dù nàng đã thực nỗ lực biết càng nhiều thú nhân sự vẫn là luôn là ở này đó tiểu địa phương làm lỗi, nàng luôn là không có biện pháp dùng hơi thở cùng nhanh nhạy khứu giác phát hiện quen thuộc hoặc là không quen thuộc. Nhưng hắn thích khi đó nàng trong mắt thả ra quan mang, cùng hắn là hình thú thời điểm không giống nhau, hắn nói không rõ, giống như là hắn ở đi săn thời điểm tìm thật lâu cũng tìm không thấy con mồi lại ở mỗ một cái không thèm để ý nháy mắt phát hiện con mồi giống nhau. Ở hắn từ nàng xưng là thí luyện sơn kia tòa sơn sơn động ra tới thời điểm liền cảm nhận được phụ thân lưu lại hơi thở, hắn tuy rằng không nói nhưng là trong lòng là cực cao hứng, nhìn đến cùng nàng cùng mẫu thân ở chung như vậy hảo, hắn cảm thấy nàng cùng mặt khác giống cái cho dù tại đây phương diện cũng là bất đồng. Bởi vì cho dù cùng phụ thân mẫu thân cùng nhau sinh hoạt kia mấy năm cũng chưa từng có nhiều ít nói chuyện với nhau. Nhưng là nàng có thể cùng cơ hồ sở hữu giống cái hữu hảo mà vui sướng nói chuyện với nhau, nàng luôn là có vẻ như vậy giàu có sức sống, đó là mặt khác giống cái bởi vì bẩm sinh hạn chế hoàn toàn không có. Tiễn đi phụ thân mẫu thân, bọn họ ở kia phiến rừng rậm đãi một đoạn thời gian, góp nhặt một ít nàng cho rằng rất quan trọng đồ vật, tuy rằng sau lại cái kia ở một cái sơn động trong hồ dùng cái nồi ra tới màu trắng bột phấn sắc thật làm thịt trở nên càng tốt ăn. Hắn không thể không nói nàng ở ăn phương diện này so mặt khác bất luận cái gì thú nhân đều lợi hại nhiều. Sau lại bọn họ ngoài ý muốn ở nàng phụ thân mâu thân nơi cái kia rừng rậm phụ cận, cùng chung cùng phiến bình nguyên một khác phiến rừng rậm định cư xuống dưới, từ nay về sau cả đời, khu rừng này chính là bọn họ ra. Hắn vẫn luôn biết nàng ở nhớ thương chính mình phụ thân mâu thân, nhưng là bởi vì không biết cái gì nguyên nhân nàng không nhớ rõ bọn họ là ai, bọn họ ở nơi nào. Hắn cũng hy vọng có một ngày nàng có thể nhớ tới, sau đó hắn sẽ mang theo nàng trở về. Bọn họ ở cái này rừng rậm sinh hoạt cái thứ 2 mùa thu, bọn họ ngoài ý muốn ở rừng rậm ngoại bình nguyên thượng cứu một cái bị thương tiểu giống cái, sau đó gặp nàng phụ thân. Nàng vui sướng lại kích động, chỉ ghé vào phụ thân trên người khóc, hắn trong lòng có chút dầu dĩ, nhưng là hắn không nghĩ làm nàng không vui, cho nên hắn nhịn thật lâu mới đem nàng kéo ra, lúc này nàng đã là hắn. Là hắn làm bạn cả đời bạn lữ. Nhớ tới trở thành bạn lữ về sau sinh hoạt, đại miêu không thể không nói, khó trách các thú nhân đều đối có được một cái giống cái mà kiêu ngạo. Kỳ thật không ngừng là chứng minh rồi thực lực, thực hiện thân là cường đại thú nhân trách nhiệm, còn có chính là cái loại này hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Mỗi cái ban đêm hắn đều sẽ ở nàng mỏi mệt ngủ say lúc sau yên lặng nàng bụng, hắn hy vọng nơi này có thể có một cái tiểu hấu thể, hắn cùng nàng huyết mạch kéo dài. Mặc kệ là tiểu giống cái ấu tể vẫn là giống được ấu tể, hắn cảm thấy nàng nhất định có thể chiếu cô thực hảo, điểm này nhìn đến nàng cùng nàng đệ đệ cái kia lông xù xù tiểu thú nhân ở chung thời điểm sẽ biết. Cái kia tiểu thú nhân đều mau đã quên chính mình mẫu thân là cái nào, hắn đối như vậy ngốc đệ đệ tỏ vẻ lo lắng. Tìm được phụ thân mẫu thân lúc sau, nàng mỗi một ngày quá càng vui vẻ, hắn cũng thực thỏa mãn, bởi vì nàng có khi sẽ ở ban đêm cho hắn muốn nhất phối hợp, càng nhiều sẽ không cự tuyệt hắn đòi lấy, hắn cảm thấy bọn họ như vậy liền rất hảo. Duy nhất không đủ chính là cái kia bọn họ ở bình nguyên cứu tiểu giống cái, sau lại cái một cái khác cứu nàng giống được thành bạn lữ, luôn là không có việc gì liền tới tìm nàng, chán ghét thực, văn giản mỗi một ngày đều hẳn là hắn. Nàng có thể bồi hắn đi ra ngoài đi săn, nàng phát hiện một ít tân ăn ngon đồ ăn, cùng một ít dùng tốt đồ vật, hắn thì tại phụ cận đi săn, lại không cần quá mức lo lắng an toàn của nàng. Mấy năm nay nàng biểu hiện hoàn toàn đánh vỡ hắn đối giống cái hiểu biết, nàng là không giống nhau. Rốt cuộc ở bọn họ trở thành bạn lữ năm thứ hai mùa xuân, phát hiện nàng mang thai sự. Khi đó bọn họ mùa đông đã hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, toàn bộ mùa đông đều quá thực hảo. Mỗi ngày chính là ngươi phát ta, ta phát ngươi, chơi thực vui vẻ, đương nhiên vui vẻ thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ làm chút bạn lữ mới có thể làm sự. Hắn thật sâu cảm thấy bọn họ trở thành bạn lữ mới một năm liền có thể có được hài tử nhất định là bởi vì mùa đông hắn có cũng đủ thời gian cùng thể lực nỗ lực. Phát hiện cái này cao hứng sự thật kia một ngày, hắn hận không thể lập tức liền đi ra ngoài vì nàng tìm tới nàng thích thiết đồ ăn. Hắn biết ngày đó hắn nhất định tức ốc. Vây quanh nàng vòng quyển quyển, vẫn luôn vòng đến nàng sinh khí muốn hắn dừng lại. Lúc ấy hắn cảm thấy ôm một cái nàng đều phải rất cẩn thận, nàng thể chất cùng mặt khác giống cái giống nhau mảnh mai, nàng trong bụng hài tử liền càng mảnh mai, hắn nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận.